Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, nơi mà chúng ta sẽ cùng phiêu lưu với những bộ truyện ngắn và dài. Và các bạn thân mến, mình xin được thông báo chính xác, đó là buổi trưa ngày hôm nay thì sau khi các bạn xem xong tập này, buổi tối mình sẽ chiếu tập 1 của bộ truyện Tà Ao Truyền Kỳ của tác giả Nam Kinh. Và bắt đầu từ bây giờ thì Tiến sẽ xen kẽ nhiều hơn nữa những bộ truyện ngắn để cho các bạn có thêm nhiều món ăn tinh thần hơn. Và mong rằng mình đủ sức khỏe để có thể càng đáng đảm đương được một thời lượng đọc nhiều như vậy. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình nha, bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và ngoài ra thì mình cũng rất cần những khoản donate nhỏ của các bạn để có thể duy trì được sự phát triển của kênh. Bắt đầu nào. Sau khi giật mình, Colin day day thái dương, chậm rãi bình phục tâm tình, phát hiện ra chuyện này không quan hệ quá lớn với mình. Anh không hề có động lực nhúng vào, mặc kệ quân đội Ruen có tìm được Tudani Von Hammersium không, anh đều không sao cả, bởi vì anh khuyết thiếu đủ lòng trung thành đối với cả vương quốc Ruen. Những chuyện đã làm trước đây chỉ đơn thuần hy vọng xã hội ổn định, dân chúng không chịu tổn hại ngoài ý muốn. Nếu có thể thì anh nguyện ý thôi động biến sách để cho bần dân hạ tầng ít nhất sống giống con người hơn. Không nghĩ tới, đến thế giới hiện nay, mình càng giống với cả người chủ nghĩa đế quốc rồi. Anh cười tự giễu, muốn quay về thế giới hiện thực, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, tùy ý bên ngoài cuộn sóng phập phồng, gió bão càn quét. Lúc này thì khóe mắt của anh quét đến máy điện báo vô tuyến lớn nhất trong đống tạp vật. Nói lên, khống chế Turani đến cùng là phương thế lực nào vậy? Nếu là người phía nữ vương thần bí Bernadette thì không có gì cả. Cô ta là một người theo phương châm, muốn làm gì thì làm, nhưng mà chớ tổn thương, sẽ không có làm những chuyện quá phận. Nếu là học phái Hoa Hồng, lấy thượng tướng máu làm đại biểu, vậy không quá tốt. Trừ bỏ phái tiết chế bị chèn ép nội bộ, bọn họ thờ phụng thần bị trói, hoặc là nói dục vọng mẫu thần, trình độ tà ác thì cũng không thấp hơn so với cả hội cực quang. Để cho bọn họ nắm giữ kỹ thuật tiên tiến nhất, chỉ sợ sẽ mang đến tai nạn thôi. Colin dừng lại động tác, dùng linh tính bao vây bản thân, ngón tay thì khẽ gõ mép bàn dài loang lổ. Anh rất nhanh có ý tưởng, đó chính là mang máy điện báo vô tuyến về thế giới hiện thực, điều đến tần số tương ứng, xem như có thu được điện báo của đám người thượng tướng máu hay không. Sau đó thì dùng bản thân mật mã nắm giữ trong tay tiến hành suy luận. Anh rất nhanh có ý tưởng, đó chính là mang máy điện báo vô tuyến về thế giới hiện thực, điều đến tần số tương ứng, xem nó có thu được điện báo của đám người thượng tướng máu hay không. Sau đó thì dùng bản mật mã nắm giữ trong tay tiến hành suy luận. Đến nay, kiểm tra toàn thành phố thì sự việc đang dừng ở tiết điểm tương đương vi diệu, tương đương quan trọng. Nếu mà khống chế Turani là bọn họ, khả năng cao thì trao đổi điện báo là sẽ xuất hiện. Ở dưới tình huống phủ tổng đốc, quân đội Ruen cùng với cả giáo hội gió bão đều còn không coi trọng, thậm chí không có tiếp thu kỹ thuật này. Đây là biện pháp cực kỳ an toàn. Cho nên, đám người thượng tướng máu, sau khi lão Queen tử vong, xác suất không nhỏ là chưa biến hóa tần số cùng mật mã. Tóm lại thử một lần đã. Cân nhắc xong thì Klein không trì hoãn, trở lại thế giới hiện thực, bận rộn chuẩn bị nghi thức ban cho. Sau khi mang máy điện báo vô tuyến đưa về phòng, anh không có trực tiếp sử dụng, mà là xuất ra trùy bạc nghi thức, chế tạo tường linh tính, che chắn căn phòng lại. Anh đây là đang tán vị, tán đi hương vị của sương mù trắng. Với anh mà nói thì xác định khống chế của Turani là phương thế lực nào, thật ra thì không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp mượn dùng khí thức sương mù xám kết nối với cả ma kính Arodes là có thể được đáp án hữu hiệu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ cái này cách lần hỏi đáp trước đó quá gần, hương vị xuất hiện thường xuyên là có khả năng nhất định bị tạo vật chủ chân thật nguyên sơ ma nữ cùng các tà thần chú ý tới, cực kỳ không an toàn. Cho nên cứ lên cẩn thận làm trọng, tính ý dựa vào chính mình vậy. Qua 7-8 phút sau, cảm giác hương vị đã tán đi kha khá, anh giải trừ tường linh tính, thao tác máy điện báo vô tuyến, bắt đầu nghe lén. Không biết qua bao lâu, tần số tương ứng đột nhiên có sóng điện xuất ra. Cờ lên thì kiềm chế vui mừng trong lòng, tập trung ghi lại, sau đó mở ra bản mật mã trước đó đã dùng phương pháp bói toán tái hiện, tiến hành suy luận tương ứng. Rất nhanh thì anh ở trên giấy ghi chép viết xuống một hàng chữ: số 32, đại lộ Black Paper, 7 giờ sáng mai. Quả nhiên, khống chế Turani là đám người thượng tướng máu. Sau lưng nói không chừng thì có cường giả học phái Hoa Hồng tham dự. Colin lập tức đưa ra phán đoán. Cái này không căn cứ nội dung điện báo đã xác định, mà là từ bản thân phong điện báo này tồn tại tiến hành suy luận đơn giản. Nếu mà không quan hệ với cả đám người thượng tướng máu, một đêm như vậy thì bọn họ cũng không tình cờ thu được hoặc phát hiện ra báo liên quan đến đường xá ở Bay Giang. Phong điện báo này thì ý tứ là 7 giờ sáng mai đến số 32 đại lộ Black Bieber hội họp, hoặc là Turani cùng với cả rắn độc tiền bạc Odell hiện tại ẩn nấp trong đấy, đang thông báo vị trí cho thượng tướng máu, đưa ra thời gian tương ứng. Colin thì ngẫm nghĩ, lập tức quay về phía trên sương mù xám, kết hợp tình báo thu được, viết xuống câu bài toán. Vị trí của Turani von Hermosium hiện tại. Cầm tờ giấy, dựa vào ghế dựa, Colin vừa dùng phương thức lời vô nghĩa lặp lại nội dung, vừa mượn dùng minh tưởng tiến vào cảnh trong mơ. Trong trời đất xám xịt thì anh thấy một cái đại sảnh trong lòng đất có vô số đèn đường khí ga. Trong đại sảnh này thì có một cái máy móc khổng lồ phức tạp. Nó cấu tạo thành từ những cây cột đồng, một đám cầu điều khiển, những cánh tay kết nối cùng với cả bánh răng không đếm được, chiếm cứ 2/3 không gian. Một ông lão dáng người gầy yếu, tóc bạc trắng mà hỗn độn, khoác áo thật dày, đi qua đi lại ở phía trước của máy móc. Thường thường thì cho vào miệng một cái kẹo, cắn răng rắc. Không, nó không nên gọi là Different Engine. Nó là một tên đáng yêu, có thể căn cứ lưu trình đặt ra, tự mình phân tích vấn đề, tính toán đáp án. Đúng, tên của nó là Máy Phân Tích. Ông lão không ngừng tự nói, mà thị giác của con lên thì theo đó kéo dài hướng lên trên, rời khỏi đại sảnh trong lòng đất, đi vào tòa kiến trúc phía trên. Đây là tòa biệt thự kiểu 3 tầng lầu nhỏ, có hoa viên cùng bãi cỏ. Bên ngoài thì có treo một tấm biển, mặt trên viết số 32, đại lộ Black Paper. Quả nhiên, ở nơi đó. Colin mở to mắt, thong thả thở hắt ra. Sau đó thì anh bắt đầu khó xử, vấn đề xử lý kế tiếp như thế nào. Một đại khoa học gia như vậy, với mình mà nói thì không tác dụng gì. Ngược lại, là căn nguyên phiền toái. Không có khả năng nhốt ông ta ở phía trên sương mù xám. Cho nên, hoàn toàn không cần đích thân ra tay, mang ông ta đi làm gì cả. Mang tình báo, giao cho quân đội Ruen, hoặc là giáo hội do báo. Cái này có thể tránh được học phái Hoa Hồng thu được chỗ tốt hữu hiệu. Nhưng mà bên trong quân đội, có một phe phái hẳn là tồn tại liên hệ, cùng với cả hung phạm phía sau sự kiện sương mù Bách Lan. Turani rơi vào trên tay của bọn họ thì không phải chuyện tốt. Giáo hội do báo thì lại có tiếng là bốc đồng. Một cái động kích nói không chừng là khiến cho đại khoa học gia này đi gặp thần linh mà ông ta tín ngưỡng mất. Cơ lên sau khi cẩn thận cân nhắc thì dần dần có một ý tưởng lớn mật. Đó chính là mang sự việc lan truyền ra ngoài, để cho tồn tại cùng thuộc sở hữu của Turani đối với cả quân đội Ruen, đối với cả các giáo hội lớn không còn là bí mật nữa. Cái này có thể hữu hiệu cam đoan năng lực của đại khoa học gia có tác dụng với cả bản thân vương quốc Ruen, mà không phải một phương thế lực nào cả. Chế hành là mấu chốt. Colin mỉm cười nói nhỏ một câu, vẫy tay một cái rồi thu đến quyền trượng hải thần. Chế hành là mấu chốt. Colin mỉm cười nói nhỏ một câu, vẫy tay một cái, thu đến quyền trượng hải thần. Đối với anh trước kia mà nói thì công khai sự việc, bày ra ánh sáng, chỉ có thể thật cẩn thận phát truyền đơn toàn thành phố. Mà hiện tại thì anh có biện pháp càng đơn giản, càng hữu hiệu hơn. Chọn lựa một tín đồ đang cầu nguyện, Colin mang tầm nhìn kéo xa, thu lấy hình ảnh, cảnh tượng trong phạm vi 5 cây số phụ cận. Sau đó thì anh mượn dùng quyền trượng hải thần, nắm giữ gió xung quanh. Hơi bình ổn, Colin mang ý niệm nhúng vào hình ảnh, thay đổi giọng nói, khàn khàn mở miệng. Turani ở số 32, đại lộ Black Pepper. Trong thành phố Bayam, tiếng gió chợt kịch liệt, quét lên về bốn phương tám hướng, cùng với một thanh âm trầm thấp nhưng mà to lớn. Turani ở số 32, đại lộ Pepper. Turani ở số 32, đại lộ Pepper. Thanh âm này rất nhanh đã truyền bá khắp Bayam, tựa như là đài radio toàn thành phố vậy. Rắn độc tiền bạc Odell thì đang khoác áo choàng, giả làm Turani, ẩn nấp ở trong khu vực dân nghèo, phòng ốc chật chội, nhân viên hỗn tạp. Thường thường hiện thân một chút, dẫn đường nhân viên của MI9 cùng cục cảnh sát thuộc phủ tổng đốc. Đột nhiên thì cuồng phong cuốn qua, mang một thanh âm đưa vào lỗ tai của hắn. Turani ở số 32, đại lộ Black Pepper. Cái gì? Trong thanh âm nọ quanh quẩn bên trong, Odell thì vừa dại ra vừa khiếp sợ, chân không cẩn thận từ nóc nhà ngã xuống đất, thiếu chút nữa thì trọng thương. Phía sau giáo đường sóng biển, trong một tòa lầu nhỏ phụ cận phủ tổng đốc, Nhan cao tầng cùng với cả Robert David có trước có sau nghe được thanh âm trong gió này. Bọn họ phản ứng đầu tiên là nhìn về bầu trời, sau đó thì đưa ánh mắt hướng về đại lộ Black Pepper trong thành phố. Sau khi làm radio xong thì Clint tâm tình không tệ, đưa quyền trượng hải thần vào trong đống tạp vật trở lại thế giới hiện thực. Anh không nóng lòng mang máy điện báo vô tuyến về phía trên sương mù xám, mà là tùy ý để nó ở nơi đấy, tiếp tục nghe lén sóng điện. Cứ như vậy thì học phái Hoa Hồng, cho dù có cường giả ở nước mà bãi giam, cũng không có dám xuất hiện nữa. Hơn nữa thì mặc kệ là ai đắc thủ, cuối cùng đều sẽ ngại ở dư luận, nộp lên cho quốc gia. Đáng tiếc, mình không thích viết nhật ký giống đại đế. Nếu không, có thể viết một câu như vậy: hôm nay lại làm được một chuyện tốt. Cô lên thì không tiếng động, cảm khái vài câu, cởi áo khoác, lên giường ngủ, không quản bên ngoài kế tiếp sẽ có phát sinh chuyện gì, dù sao thì cũng chẳng quan hệ với anh. Không biết ngủ bao lâu thì anh đột nhiên tỉnh lại, xoay người ngồi dậy. Sau đó cửa đã vang lên thanh âm thùng thùng rồi. Sẽ là ai đây? Nửa đêm gõ cửa. Mình hiện tại vẫn là John Ho mà. Cô lên thì mang vào mâm máy đói khát, lấy ra từ dưới gối súng ngắn, chuông tang, đi tới cửa. Trong đầu của anh nhanh chóng hiện ra bộ dáng người tới. Đó là một người gầy yếu, tóc xám trắng nhưng mà hỗn độn. Ông ta mặc áo khoác nhồi bông, khoác áo khoác đen, đang cho vào miệng một viên kẹo mò cà phê. Turani, hả cái đạch, ông ta vì sao lại tìm đến mình hả? Mình chỉ là một nợ John Joe bình thường mà thôi mà. Còn nữa, ông ta là tránh khỏi bán thần truy tung thế nào vậy? Cô lên phản ứng đầu tiên thì muốn nói cho đối phương. Ông gõ lầm cửa rồi, chợt nhịn xuống mở miệng hỏi. Ông tìm tôi? Turani thì suy yếu cười nói. Tôi ở trong quán Bar Seawick, đã chú ý tới cậu rồi. Chẳng qua lúc ấy thì không có cơ hội tìm cậu thôi. Sinh mệnh của tôi đã tới điểm cuối rồi, cho nên gần đây nhớ tới rất nhiều chuyện. Xin cho phép tôi tự giới thiệu một chút đi. Cậu có thể gọi tôi là Ánh Sáng Cam, Hugh Larian. Ánh Sáng Cam, Hugh Larian. Cô lên đầu tiên là ngẩn ra rồi chợt nghi hoặc hỏi. Ông có chuyện gì? Turani thì ha hả cười nói. Tôi đã đến nhắc nhở cậu một câu, cẩn thận dục vọng mẫu thuộc. Ông ta dừng một chút rồi nói. Tốt rồi, tôi nên rời khỏi, cũng sắp chết rồi, trở về linh giới. Cậu ở trong này có cừu nhân gì không? Vì sao hỏi như vậy? Clint mê mang hỏi. Turani thì ho một tiếng rồi nói. Tôi có thể tới cửa nhà hắn, yên tĩnh chết đi, như vậy cậu sẽ báo thù thành công. Nghe thấy Turani trả lời như vậy thì Clint khóe miệng khó có thể ngăn chặn run rẩy một chút, suýt nữa thì sững sờ ở chỗ. Cừu nhân của mình cũng chẳng có ở Bai Giang. Ông nếu như chết đi ở cửa của Hải Vương cũng sẽ không tác dụng quá lớn. Anh thong thả hít vào một hơi, không tiếp tục chủ đề vừa rồi, chuyển hỏi. Turani, à không, ngài Hilarion, ông đến cùng vì sao lại chú ý tới tôi? Lại còn cố ý trước khi chết đến đây nhắc nhở cho tôi. Cái này cũng là nghi hoặc của anh đối với cả ma kính Arodes, cũng đều cùng với cả tiểu thư thư tín Renetti Tincoli, chỉ là vẫn không có cơ hội để hỏi thôi. Turani thì cách tấm cửa, lặng lẽ 2 giây. Sau đó giọng mang ý cười nói. Tính chất đặc biệt nào đó trên người cậu có đặc thù hiếm hoi. Trong mắt sinh vật linh giới địa vị cao, không phải bí mật. Chỉ cần tiếp xúc gần thôi, đều có thể phát hiện ra. Dù sao thì chúa tể vĩ đại phía trên sương mù xám, tượng trưng cho linh giới, ngay ở đỉnh đầu của chúng ta. Một vài vị thần linh quyền lực độc đáo hoặc người phi phàm đại biểu vận mệnh cũng có thể phát hiện ra điểm ấy ở trình độ khác nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiếp xúc gần. Sương mù xám. Tuy cách nói của ánh sáng cam hầu như là nhất trí với cả Aronet, nhưng mà chỉ ra sương mù xám vẫn là lần đầu tiên gặp được người trực tiếp vạch ra điểm này ở ngay trước mặt của mình. Cho nên, không gian thần bí nọ là thần quốc mà chúa tể vĩ đại phía trên linh giới lưu lại sao? Cái này lại là danh sách không con đường nào vậy? Có thể phát hiện ra mình có sương mù xám thần linh thêm vào và cả đám dục vọng mẫu thụ nữa, cho nên mới có thể nhắm vào mình sao? Cậu lên suy nghĩ giống như là nước sôi vậy, ùng ục bốc lên nghi vấn. Anh đang muốn mở miệng rồi Turani đã tiếp tục nói. Ở trong lời tiên đoán của ánh sáng vàng, chúa tể vĩ đại phía trên linh giới là một trong những biến đổi tận thế. Bất quá tôi không thể khẳng định cậu khác ở chỗ nào. Có rất nhiều khả năng để cậu có được loại tính chất đặc biệt này. Ví dụ như quyền giả, con, thần sứ lựa chọn. Nhưng mà cái này không ngại tôi biểu đạt một chút chân thật. Ơi, cậu có biết nơi giao dịch chứng khoán của Bách Lan chứ? Cậu tựa như một công ty đường sắt vừa đưa ra thị trường, tựa như có tiền cảnh không tệ. Một bộ phận người tự nhiên sẽ xem trọng cậu, mua cổ phiếu nhất định, mà không ít người cực kỳ tham lam, hy vọng dùng thủ đoạn khác chiếm cứ công ty này hoặc lấy được cổ phần và quyền khống chế. Cái trước là tôi, cái sau là dục vọng mẫu thụ, là càng nhiều sinh vật linh giới mạnh mẽ hơn. Như vậy sao? Nếu không phải trước mình còn tồn tại một đại dinosaur cũng xuyên qua, cũng có liên quan đến sương mù xám. Nếu không phải mình từng ở không gian thần bí bói toán ra lai lịch của mình, thu được hình ảnh địa cầu rõ ràng, hồi tưởng lại rất nhiều ký ức, mình cũng hoài nghi ta có phải chúa tể vĩ đại phía trên linh giới chuyển thế hay không. Từ trình thể trải qua mà xem, mình cùng đại dinosaur cũng gần với cả bị chọn lựa là thần sứ. Chúa tể vĩ đại phía trên linh giới tương đương với cả phúc sinh vô lượng thiên tôn. Cậu lên thì không thể tránh né sản sinh ra đủ loại suy đoán, trong đầu thì loạn tựa như quả cầu len bị mèo chơi đùa vậy. Anh bình phục tâm tình rồi nói, có cách nào để che giấu loại tính chất đặc biệt này không? Trở thành bán thần. Turani vừa trả lời thì bỗng nhiên ho khan 2 tiếng. Cậu có để ý tôi chết ở cửa nhà cậu không? Để ý sao? Cậu lên thì cũng chưa muốn bị Hải Vương Gian Cao Tần cùng với cả thượng tướng hải quân Robert David của các bán thần truy đuổi tới. Turani thì răng rắc cắn kẹo nói, vậy tôi lập tức rời khỏi đây, nếu không thì chẳng còn kịp nữa đâu. Chờ cậu trở thành bán thần rồi, có năng lực dò chỗ sâu trong linh giới rồi, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Colin thì lặng lẽ một vài giây rồi nói, cảm ơn nhắc nhở của ông ngài Hilarion. Turani thì chẳng có đáp lại, bước chân nặng nề đi về phía cầu thang. Nghe thanh âm từng bước một đi xuống thang lầu, cậu lên thu hồi được chú ý. Đột nhiên đối với cả đại đế Rousseau, có thể phát hiện ra sương mù xám tồn tại, lại không cách nào tiến vào, có suy đoán nhất định. Ông ta phục hồi như cũ cái thẻ bạc, làm cho ông ta xuyên qua, là ở thật lâu sau khi đã trở thành người phi phạm, mà mình là người thường ở thời điểm thử nghi thức đổi vật. Còn nữa, đại đế Rousseau chọn là con đường kẻ thông thức, mà mình là nhà bói toán. Lực lượng không gian thần bí phía trên sương mù xám thì rõ ràng có trợ giúp cực lớn đối với cả bói toán. Cho nên, điều kiện tiên quyết để có thể tiến vào phía trên màn sương mù xám là người thường hoặc người phi phạm con đường nhà bói toán, cùng nắm giữ chú văn, nghi thức cùng với cả phù hiệu tương ứng. Đại đế thực nghiệm quá trễ, lại chọn sai con đường, tự nhiên thì không cách nào tiến vào. Căn cứ nhà bói toán, học đồ cùng kẻ ăn trộm thuộc về con đường gần mà xem, cái sau tựa như cũng có thể. Cái này có thể chính là nguyên nhân tầng càng sâu hơn của đại đế cảm thán ở trong nhật ký lúc trước, ông ấy hẳn nên chuyển một trong 3 con đường đó. 3 con đường này trừ bỏ không có danh sách không, lại còn tồn tại ảnh hưởng đến từ đỉnh cầu. còn bao hàm mấu chốt tiến vào sương mù xám. Trong khi suy nghĩ quay cuồng, cứ lên man chuyện trước mắt, không có cách nào thu được chứng thực, tạm thời áp chế, suy xét tới ánh sáng lam, ánh sáng cam. Hilarion nhắc nhở, cẩn thận dục vọng mấu thủ. Bởi vì Thượng tướng Emilius, Klein đối với cả dục vọng mấu thủ là tương đương cảnh giác, không thể không tiến hóa thân phận, mượn dùng cơ hội sắm vai để né tránh hai tháng. Sau đó thì lại không quá nguyện ý trêu chọc Thượng tướng Máu, những người của học phái Hoa Hồng, sợ rơi vào cạm bẫy. Đối với cả khả năng tồn tại nguy hiểm thật lớn, người bình thường ý tưởng đầu tiên khẳng định là đi giải quyết nó. Klein thì cũng như vậy. Nhưng mà vấn đề ở chỗ thì anh chẳng có cách nào cả. Dục vọng mẫu thủ, nghi ngờ là chân thần, danh xét không? Thân ở tinh giới. Klein cho dù nhảy lên, cũng đánh không đến, đánh không lại. Mà tổ chức khống chế thế lực khoa học phái hoa hồng kia, có lịch sử không ngắn. Rất rõ ràng khả năng có thiên sứ tọa trấn. Có vật phẩm phong ấn cấp không tồn tại. Nếu không, bọn họ rất khó đối địch với cả toàn bộ giáo hội, toàn bộ tổ chức bí ẩn mà tồn tại tới ngày nay. Cho nên, Klein cho dù mà ngày ác cốt, các nhân vật lớn có thiện cảm hỗ trợ, cũng không có biện pháp để nhổ tận gốc học phái hoa hồng kia. Căn cứ vào nguyên nhân này, Klein đành phải có thể trốn thì trốn, hy vọng có thể thuận lợi, tấn thăng đến danh sách 4, trở thành bán thần. Mình vẫn luôn luôn cẩn thận dục vọng mẫu thủ. Ngài ánh sáng cam, Hilarion không biết mình từng gặp phải cạm bẫy từ vị tà thần này ở đảo Olavi sao? Hoặc là nói, ông ta cố ý lại đây, nhắc nhở một câu như vậy là ý tứ gì? Đối phương gần đây sẽ có hành động lớn sao? Ông ta trước đó bị Thượng tướng Máu khống chế, mà Thượng tướng Máu là người của học phái Hoa Hồng, rất có khả năng đã biết chút gì đó. Klein cảm thấy giật mình, không mù quáng tin vào biến hóa của người không mặt, nhất định có thể giấu giếm được dục vọng mẫu thụ nhìn chăm chú. Dựa theo cách nói của ánh sáng cam, dưới tình huống có thể tiếp xúc gần, sẽ phát hiện ra tính chất đặc biệt nào đó trên người của mình. Đây là năng lực phi phạm người không mặt, khó có thể che giấu đi. Lâu như vậy, không có hành động, có phải là thường thử mang loại cảm giác này, mượn dùng nghi thức hoặc đồ vật nào đấy ban cho tín đồ, mà gần đây thì đã muốn thành công hay không? Klein cau mày, thong thả cau lại, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng nhất định. Điều này thì làm cho anh càng thêm muốn quay về Bách Lân. Ở trong đô thị lớn kia, chẳng sợ thiên sứ cũng phải làm người cho tốt, tựa như rắn vận mệnh vậy. Các tín đồ dục vọng mẫu thụ, nhóm cường giả học phái hoa hợp, không có khả năng có thể tùy ý hành động, chỉ có thể kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội mà thôi. Hơi, Klein thở hắt ra. Trước, lên phía trên màn sương mù xám, bói toán gần đây, mình có nguy hiểm gì hay không? Lúc này đây thì anh được đáp án là phủ định, là không có nguy hiểm sinh mệnh. Nhưng mà Klein cũng không bởi vậy mà thả lỏng. Anh nhớ rõ, dục vọng mẫu thủ đối với cả quấy nhiễu bói toán thì có thể xuyên thấu vách tường sương mù xám ở trình độ nhất định. Mà thật lâu trước đó, linh tính của anh thì cũng ngăn cản ở phía trên sương mù xám bói toán đặc tính vi phạm người sói, bởi vì cái này rất có khả năng liên quan đến thần bị trói, mà thần bị trói nghi ngờ là hóa thân của dục vọng mẫu thủ. Hoặc là thật sự không có việc gì, là mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Hoặc nguy hiểm đã rất gần, cho nên dục vọng mẫu thủ mới ra tay tiến hành rồi nhiễu. Cẩn thận là trên hết. Trước làm chuẩn bị, cho dù cuối cùng chứng minh là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng tốt hơn bị học phái Hoa Hồng bắt lấy, bị dục vọng mẫu thủ bắt mà không biết chuyện gì xảy ra. Klein lúc đó thì quay về thế giới hiện thực, lấy ra bút giấy, nhanh viết thư, ngẩng đầu chính là ngài A Cốt tôn kính. Suy xét đến minh giới, ngay ở trong linh giới, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì bán thần, con đường tử thần đều được xem là sinh vật linh giới địa vị cao. Ngài A Cốt sau khi khôi phục ý thức rất có khả năng nhìn ra được mình có loại đặc tính chất đặc biệt này. Klein thì không có giấu giếm điều gì cả, trực tiếp viết xuống toàn bộ quá trình mình gặp nhau cùng nói chuyện với cả ánh sáng cam, hóa thân, đại khoa học gia. Chỉ là không viết sương mù xám, không viết bộ phận tồn tại vĩ đại nào đó ở phía chân linh giới mà thôi. Cuối cùng thì anh nói một câu. Ngài Hilarion kia nhắc nhở, có phải ý nghĩa tôi gần đây sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng đến từ học phái hoa hồng hay không? Sau khi gấp lại tờ giấy thì thổi quay đồng, gọi tới tín sứ lấy thư ra. Klein cảm thấy cái này còn chưa đủ bảo hiểm, lại lấy ra kèn Armonica nhà mạo hiểm, thổi một chút. Trong im lặng, Renetti xuất hiện ở trước người của anh. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ đều tự chuyển qua một người nói. Không có, thứ. Lần này là có chuyện muốn thương lượng với cô. Klein gượng ra một nụ cười, mang đồng vàng đến từ Anderson đưa qua. Đây là phí dụng triệu hồi. Một cái đầu mà Renetti cầm lấy đồng lồng vàng, hai cái trước đó thì không lên tiếng, thì mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Tôi gần đây có lẽ sẽ có nguy hiểm nhất định. Tôi hy vọng có thể triệu hồi cô trợ giúp. Có thể chứ? Klein cố gắng để cho ánh mắt của mình có vẻ thành khẩn. Renetti thì bốn đầu tám mắt đồng thời chuyển động nói. Có thể, trả tiền 10.000 đồng vàng. 10.000 đồng vàng tương đương với 10.000 bạc. Klein mở miệng khó nhọc cười nói. Tôi hiện tại không có nhiều tiền như vậy đâu. Bốn cái đầu của Renetti thì theo thứ tự mở miệng nói. Cậu có thể trả tiền theo giai đoạn. Trả tiền theo giai đoạn sao? Cậu lên nhất thời thì không nghĩ tới tiểu thư tiến sứ lại hợp thời như vậy, ngẩn ra 2 giây rồi nói. Tốt. Renetti thì không nói gì nữa. Bốn cái đầu đồng thời gật lại, biến mất ở trước mắt Klein, trở về linh giới. Nhìn tiểu thư tiến sứ biến mất, Klein ngẫm nghĩ trong khoảng thời gian ngắn này còn có thể liên lạc vị bán thần nào. Kết quả phát hiện ra đã không còn, đành phải mang lực chú ý quay lại vấn đề kế tiếp nên làm thế nào. Vừa rồi thì radio toàn thành phố khẳng định sẽ làm cho Hải Vương Gian cao tuần đồng thời tìm kiếm Hermosium kia, sẽ kiệt lực sưu tầm tung tích của Hải Thần cùng với cả tín đồ. Nửa đêm ra ngoài dễ dàng bị chú ý, cho nên chỉ có thể tiếp tục ở tại chỗ này chờ đợi hừng đông mà thôi. Thuyền ngày mai là không thể đi rồi. Nếu mà trên đường gặp phải tập kích, rất có khả năng liên lụy đến người một thuyền. Hơn nữa cái này bản thân thì cũng không đủ ẩn nấp. Triệu hồi sinh vật đáy biển, ngồi cá voi ra khỏi, mượn dùng hoang đảo đá ngầm bên đường nghỉ ngơi cùng thay đổi đến cảng kế tiếp. Nếu mà ánh sáng cam nói phải tiếp xúc gần mới có thể nhận ra được loại tính chất đặc biệt này, vậy khả năng dục vọng mẫu thủ dựa vào nghi thức hoặc tín đồ hoàn thành cảm ứng có lớn một chút, cũng sẽ không vượt qua một tòa thành thị đâu. Thậm chí khả năng chỉ có một khu phố. Cái này thì cũng có thể giải thích vì sao mình đến Olavi mới có thể gặp cả bấy. Chỉ cần rời khỏi bay giam, hắn sẽ thoát khỏi nhìn chăm chú. Thời điểm Klein suy nghĩ dần dần rõ ràng, máy điện báo vô tuyến kia đột nhiên lại nghe được một đoạn tín hiệu. Anh vội đi qua, nhanh ghi lại, sau đó mượn dùng bản mật mã phiên dịch thành chữ cái tương ứng. Không bao lâu thì nội dung đoạn tín hiệu điện báo kia hiện ra ở trên giấy, nét mực đen sập. Ta nhìn thấy ngươi. Ta nhìn thấy ngươi. Klein đọc câu này rồi trong lòng đột nhiên có khí lạnh bốc lên. Bài giam, trong một tòa nhà dân cư bình thường cách phủ tổng đốc không xa. Trong tầng hầm mở rộng, từng ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt, mang hào quang mờ nhạt tỏa về bốn phía. Rắn độc tiền bạc Orel đã cởi cái trường bào có mũ trùm ra, hơi sợ nhìn người nam trung niên đối diện, giọng nói không ổn. Ngài Xenon, tôi cũng không biết vì sao nơi mà Hermosium ẩn thân chân chính lại bị người biết được. Xenon thì đội mũ tam giác cũ kỹ, hốc mắt hõm sâu, sắc mặt tái nhợt dọa người, càng giống ác linh mà không phải nhân loại. Hắn nâng tay vuốt hai chòm râu màu đen trên môi, đôi mắt thì màu nâu nhạt, lạnh lùng, đảo qua khuôn mặt của Odell, làm cho nhà mạo hiểm thanh danh này lan xa nhịn không được cúi đầu. Lặng lẽ nhìn chăm chú đối phương vài giây, thượng tướng máu mặc một cái quần dài màu trắng cùng với cả áo khoác màu đỏ khàn khàn mở miệng. Sao Phong điện báo nó không đến 3 phút? Đã có thông báo truyền toàn thành phố, mà nội dung đúng là một bộ phận của điện báo. Tôi hoài nghi, có một phương thế lực khác bắt đầu coi trọng vô tuyến điện, hơn nữa đã chiếm được bảo mật mã của chúng ta tại chỗ của lão Quinn. Đúng, đúng. Nhất định là như vậy. Rắn đồng tiền bạc Odell thì không ngừng phụ họa. Hy vọng thượng tướng máu không cho rằng là hắn thật sự bất lực mới để cho đại khoa học gia Hermosium lạc mất. Hắn biết rõ rằng vị tướng quân hải tặc này đối đãi với cả cấp dưới làm sai chuyện là tàn nhẫn cỡ nào. Xenon thì liếc mắt nhìn Odell cười lạnh nói, nhưng mà kệ thế nào thì ngươi cũng thất bại rồi. Nếu không phải ngươi cùng với tình nhân của ngươi cho ta không ít khoái hoạt, ta sẽ cho ngươi tự lôi ruột của mình ra ngoài đấy. Đi gửi một phong điện báo đi, nói cho vị nghe trộm có lẽ tồn tại có lẽ không tồn tại kia là ta nhìn thấy hắn, để cho hắn phải chịu một đêm ở trong sợ hãi cùng bất an. Đây là chuyện duy nhất người trước mắt có thể làm được. Odell nghe vậy nhất thời nhẹ nhàng thở ra không tiếng động, sợ hãi nhìn thượng tướng máu cùng với cả tế đàn đẫm máu ở phía sau bàn của hắn, cung kính hồi đáp, vâng ngài Xenon. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng mình sẽ trở thành một bộ phận của tế phẩm cơ. Đợi cho Odell rời khỏi tầng hầm, thượng tướng máu Xenon quay đầu nhìn về phía tế đàn răng kín đầu người, nội tạng, tứ chi cùng máu, dùng thái độ càng cung kính hơn so với khi Odell nhìn hắn. Ngài Jack, nghi thức đã thành công chưa? Thành công, đang đợi thần đáp lại. Một âm thanh lạnh như băng, không chứa cảm tình, từ trong tấm màn tre ở xung quanh tế đàn truyền ra. Sau đó thì tấm màn này như có sinh mệnh lực vậy, từ trái phải hai bên cuốn lên, lưu loát tự thắt nút, cùng hạ xuống trung ương tế đàn. Một bóng người hơi hiện trong suốt, không biết khi nào đã hiện lên ở bên cạnh tế đàn. Màu da của hắn thì nâu vàng, trên mặt nếp nhăn hình thành khe rãnh rất sâu, đầu tóc bạc thưa thớt tựa như lá cây mùa thu vậy, tựa như đã sống rất nhiều năm vậy. Hắn khiêm tốn, nhìn ánh lửa của ngọn nến, đôi mắt nâu nhạt không nhúc nhích. Thượng tướng máu Xenon thì không dám mở miệng, đứng ở bên cạnh ngài rách, chờ đợi tế đạt phát sinh biến hóa. Đột nhiên, ánh lửa ngọn nến nhiễm lên đủ loại màu sắc, mỗi một loại thì đều tựa như đối ứng với cả những cái nhìn chăm chú khác nhau vậy. Đầu người, nội tạng, tứ chi cùng với cả máu trên tế đàn thì không có gió tự động, tầng tầng xếp xếp cùng một chỗ, cùng hiện ra trạng thái ta như ngọn nến vậy. Không bao lâu, chúng nó cấu thành một gốc cây máu thịt không cao, mặt ngoài thì gập ghềnh giống như là vỏ hồ đào vậy. Bên trong cây máu thịt kia tựa như có một trái tim đang đập vậy, mạnh mẽ mà có lực. Đợi khi Xenon sắp không chịu nổi loại tạp âm này, cây máu thịt chợt héo rũ, mục nát thành bột, lan tràn ra. Nơi nó nguyên bản tồn tại, lưu lại một quả cầu nhỏ màu da, ướt sũng, dính dính. Rất nhanh thì quả cầu nhỏ mọc ra tứ chi, mọc ra đầu, biến thành một sinh vật hình người, lớn bằng bàn tay. Trên mặt của nó thì không có mắt, không có mũi, không có lỗ tai, chỉ có một lỗ thủng như miệng. Cái miệng nọ mở ra, sương mù xám trắng phun ra, lại vụt trở về, liên tục nhiều lần, không có đình chỉ. Ông lão tên rách kia, thành kính mà cuồng nhiệt, thấp giọng tụng dục vọng mẫu thụ nhiều lần, đưa tay, nắm lên người tí hon cổ quái kia. Trong im lặng, ánh nến toàn bộ tắt phụt, nhưng mà đối với cả oan hồn, có năng lực nhìn đêm mà nói, cái này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sự vật họ nhìn thấy. Thượng tướng máu Xenon nhìn chăm chú vào rách, nghe được người này trầm thấp nói, vì nghi thức này chúng ta chuẩn bị đã lâu, mà thần ban ân thì có thể hỗ trợ chúng ta cảm ứng được mục tiêu tồn tại ở trong phạm vi lớn. Sau đó rồi chúng ta có thể dùng thành viên học phái sinh mệnh chế tác mắt kính chuẩn xác tìm được hắn. Khi nói chuyện, rách lấy ra một cái mắt kính đơn từ trong túi áo bên sườn. Nó nhìn như không khác gì bình thường, nhưng mà ở trong bóng tối lại lóe ra ánh sáng trắng loang loáng. Ngài Jack, chúng ta kế tiếp làm thế nào? Xenon cung kính hỏi. Jack thì nếp nhăn rất sâu, suy nghĩ vài giây rồi nói: sau hừng đông đi tìm mục tiêu, nếu mà hắn có giúp đỡ cường lực, chúng ta sẽ theo dõi hắn, tránh cho hắn thoát ly phạm vi cảm ứng. Sau đó thì kiên nhẫn chờ đợi ngài Si đến. Nếu mà hắn không người bảo hộ, thân mình thì cũng quá nhỏ yếu, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay. Thời điểm nghe được từ Si này thì thượng tướng máu Xenon Thái Dương rõ ràng run rẩy một chút. Tựa như người kia chỉ là cái tên thôi, cũng có thể làm cho người ta sợ hãi. Hắn thong thả hít vào một hơi rồi nói: vâng, ngài Jack. Sau khi trả lời thì Xenon theo bản năng sờ soạng dây chuyền dù ở trước ngực. Cái dây chuyền này giống như làm từ bạc tinh vậy. Mặt dây chuyền thì nhìn quả thực xa hoa. Klein bị điện báo dọa đến sau nửa đêm cũng chẳng thể ngủ được. Đợi cho trời sáng, đã mang vali hành lý, ví tiền cùng với cả tuyệt đại bộ phận tiền mặt hiến tế lên phía trên sương mù xám. Xử lý xong dấu vết rồi đi đến tân khách sạn thanh toán. Anh ngồi xe ngựa đến rìa Bai Giam, ra khỏi thành phố lên núi, tựa như muốn đi cái nghĩa trang chuẩn bị cho dân bản xứ kia vậy. Đi được một nửa thì anh đột nhiên rẽ hướng về phía cánh cây, tính đi thẳng đến rìa vách núi. Nơi đó đã có một sinh vật đáy biển khổng lồ chờ đợi anh. Trong rừng cây chim hót trùng kêu, khi thì có dã thú loại nhỏ lui qua. Colin dẫm trên mặt đất bùn, đi rất nhanh. Anh ven đường, có thể thấy nấm mọc sau cơn mưa, rác rưởi do thị dân Bai Giam nào đó nấu đồ ăn dã ngoại lưu lại. Tất cả an bình là như vậy, cùng với không khí thanh tân buổi sáng. Một mảng lá cây rơi xuống, Colin bước chân không dừng, thoải mái né qua. Đúng lúc này, lá cây tốc độ đốn nhanh hơn, thậm chí vòng một vòng kỳ lạ, dán ở giữa miệng mũi của anh. Nó giống như là bàn tay người trưởng thành vậy, chặt chẽ bịt kín mũi miệng của Colin, làm cho anh hoàn toàn không cách nào hô hấp được. Vù vù, cành cây của cây cối xung quanh bóc ra, những mũi tên nhọn bắn về phía của Colin. Mà mảnh vụn, giấy, mấy thứ lưu lại từ nấu đồ ăn dã ngoại kia cũng có sinh mệnh lực của nó, kết nối cùng một chỗ, hóa thành một mạng lưới kỳ quái, kín, không thể có kẽ hở được, trọt sông lên. Bỗng nhiên, Colin lại có cảm giác quen thuộc, tựa như mỗi cái cây, mỗi một mảng lá cây, mỗi một tảng đá, mỗi một cọng cỏ xung quanh, đều muốn dồn anh vào chỗ chết vậy. Mắt thấy mảnh vụn, giấy các rác rưởi kết thành một mạng lưới kỳ quái sắp bổ nhào tới. Thân thể của anh bỗng nhiên mỏng đi, hóa thành một người giấy. Vù, nhóm cành cây như mũi tên nhọn xuyên thấu người giấy, rơi ở xa xa, mà mạng lưới kỳ quái theo đó hoàn toàn bao phủ tất cả khu vực này, quấn thành quả cầu nhẹ nhàng mấp máy. Thân thể của cậu lên thì hiện ra ở phía ngoài cách đó 7-8 mét, biết tập kích mà mình lo lắng cuối cùng đã đến rồi. Anh chưa quan sát gì cả, cũng không có một chút do dự, đưa tay phải lên muốn thọc vào túi áo lấy ra kèn harmonica nhà mạo hiểm. Loại tình huống vừa gặp phải làm cho anh rõ ràng thế này: kẻ đột kích xác suất rất lớn là một bán thần học phái hoa hồng, là kẻ địch anh trước mắt không cách nào có thể đối phó được. Vì lúc trước đuổi bắt Sardon cũng đã cho anh cảm giác cùng loại. Ngay ở lúc này thì người giấy ở trong túi của anh đột nhiên bay ra, dán ở trên mặt của anh, từng tấm một, từng tấm một. Cùng lúc đó thì ống tay áo của Colin chủ động siết lại, quấn ở bắp tay cùng cánh tay của mình, ngăn bàn tay của anh đưa xuống. Cái áo Tabala jacket màu nâu của anh đều co rút ở bên trong, tựa như một con gấu đang dùng sức ôm chặt nó vậy. Trong một hai giây ngắn ngủi, anh đã bị áo, quần cùng giày của mình trói buộc tại chỗ. Trên mặt thì phủ kín người giấy, xương sườn sắp bị gãy rồi, hô hấp thì cũng cực kỳ khó khăn. Colin vừa có tâm lý chuẩn bị, cũng như có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giờ khác này thì không có bối rối. Ngón cái cùng ngón giữa phải chưa chịu ảnh hưởng áp sát lại, búng ra một tiếng. Chỗ bắp đùi của anh, ngọn lửa đỏ đậm chợt bốc lên, đốt cho ống quần quấn quanh đầu gối cháy sạch sẽ, sau đó thì lan tràn lên trên. Bắt lấy cơ hội này, đầu gối của Colin cong lại, gian nan bắn lên, giống như đạn pháo vừa phóng ra đã vô lực rơi xuống đất, xuống về phía bên phải của mình vậy. Anh khi còn ở giữa không trung thì lại bung ngón tay. Lần này điểm hỏa là tay áo, chỗ khớp cánh tay của mình. Mà nơi anh nguyên bản đứng, cỏ dại xanh đậm bỗng nhiên héo rũ. Mặt ngả màu đen, nháy mắt trắng bệch, tựa như bị phong hóa từ lâu vậy. Công kích này tới trong im lặng, không có dấu hiệu gì cả. Nếu không phải cờ lên biết kẻ địch mạnh mẽ, dừng lại ở một vị trí nhất định, thì có khả năng đã gặp phải công kích khó có thể ngăn cản. Nếu không giải trừ ảnh hưởng đến từ hai chân trước, anh hiện tại đã bị thương nặng, mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí chôn vùi đi sinh mệnh của mình rồi. Trong tiếng bốp, hai nơi ống tay áo của Glenn bốc cháy. Tay phải thì rốt cục có không gian hoạt động, đưa vào túi, chụp lấy kèn harmonica nhà mạo hiểm. Thịch, anh rơi xuống, lăn tròn một cái, tay phải chợt trống xuống, để cho thân của mình bắn lên. Tay trái thì mang bao tay ra người, theo đó búng ngón tay. Lúc này đây thì mục tiêu của anh mới là đám người giấy dán ở trên mặt, làm cho anh không thể hô hấp được. Bốp, người giấy hừng hực bốc cháy, ngọn lửa đỏ đậm, thiêu chút nữa thì cháy cả tóc của anh mất thôi. Lúc này thì trong đầu của anh đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Một mũi tên từ băng tinh ngưng tụ thành, nhiễm máu, lấy tốc độ cực nhanh, bắn về phía đầu của mình. Bởi vì tốc độ rất nhanh, bởi vì bản thân của nó trong suốt, mũi tên này bình thường thì là không thể phát hiện ra được. Colin đã có thể tính là thu được dự cảm nguy hiểm, cũng đã có chút muộn, bởi vì anh còn bị quần áo trói buộc ảnh hưởng hành động, không kịp hoàn thành tránh đi. Trong suy nghĩ xoay chuyển, phần eo của anh miễn cưỡng cong đi, nửa người thân của mình ngã về phía sau, cùng rời sang bên phải không ít. Mũi tên băng tiến thật nhỏ kia thì bắn trúng ngực gái của anh, làm cho jacket màu nâu cùng với cả áo sơ mi trắng ở vị trí đó vỡ nát trong nháy mắt, bay ra giữa không trung. Nhưng mà băng tiễn chí mạng này thì không thể tiếp tục đi về phía trước, bởi vì chắn ở phía trước nó là một quyển sách bìa nâu sậm. Quyển sách này thì nhìn như bình thường, từ những tờ da dê nâu vàng thông thường đóng thành, nhưng mà không có cách nào để thoát phá, bị phá tan giống như cái áo bên ngoài vậy. Thậm chí ngay cả một lỗ thủng thôi cũng chưa có xuất hiện được. Russell du ký. Đây là vật phẩm quyền trượng hải thần, tia chớp gió bão, thêm vào một chút lực lượng không gian thần bí, chính diện oanh kích cũng chẳng có thể làm được. Colin, tối hôm qua bị phong điện báo ta nhìn thấy ngươi, dọa không hề nghi ngờ, lại gia tăng bảo hộ, mới có thể chuẩn bị các biện pháp mà mình có thể nghĩ ra. Trừ bỏ mang du ký, giấu ở vị trí chí mạng trên người. Trong túi áo bên kia của anh, còn đặt hộp thuốc lá bằng sắt, bên trong là bao tay hỏa chủng bị ô nhiễm. Một khi tình huống không đúng, anh sẽ giải trừ tưởng linh tính, quăng vật phẩm này ra, xem có dẫn tới tạo vật chủ chân thật, nhìn chăm chú, dẫn đến phái cường giả thủ hạ lại đây, làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn hay không. Anh biết, tạo vật chủ chân thật, các tà thần cũng ghét dục vọng mẫu thủ. Sau khi ngăn trở băng tiễn kia thì Colin thuận thế ngã xuống, lăn tròn sang bên, mang kèn harmonica nhà mạo hiểm bên miệng, thổi mạnh một cái. Lúc này thì khuôn mặt của anh bị người giấy bốc cháy thiêu đốt đã có chút biến thành màu đen rồi. Nhưng mà bởi vì có thao túng lửa phụ trợ, chưa có bị thương. Sau đó thì anh cảm giác trói buộc quần áo cánh tay trái, eo vào bụng đùi, cổ, hai chân của mình, chợt khôi phục bình thường, để cho anh một lần nữa thu được tự do. Anh đồng thời khi đưa lên kèn harmonica đã rất nhanh mở ra linh thể, thấy được tiểu thư tín sứ đã đi ra từ trong hư không rồi. Bốn cái đầu tóc vàng, mắt đỏ cầm theo trong tay tự động chuyển động, nhìn về cùng một chỗ. Một cái đầu trong đó hừ một tiếng, miệng mở ra, hít vào một hơi. Gió lạnh chợt nổi lên. Ở nơi cách cờ lên chừng 100 mét, một bóng người bị lực lượng vô hình mạnh mẽ kéo ra khỏi cây cối màu xanh lục. Bóng người này không cách nào tiếp tục duy trì trạng thái người khác khó có thể nhìn thấy, nhanh chóng trở nên bán trong suốt, bán chân thật. Hắn là một ông lão đầu tóc bạc thưa thớt, nếp nhăn rất sâu, ngũ quan diện mạo rất có đặc sắc Nam Đại Lục. Đôi mắt nâu nhạt của ông ta vừa chiếu ra bộ dáng của Rinetti, chân mày thì đã nhịn không được nhảy lên một chút, sau đó thì không chút do dự hé miệng, tựa như muốn cho đối phương nguyền rủa cực hạn đã lặng lẽ ấp ủ từ lâu vậy. Đúng lúc này thì một cái đầu khác của Renetti cầm theo cũng mở miệng ra, như là gây nên tiếng rít không tiếng động vậy. Vì thế thì trong rừng cây này, không cái gì phát sinh. Jack thấy thế, vội hơi chuyển đầu, nhìn về phía của Colin. Colin còn chưa kịp phản ứng gì cả. Ánh mắt trái, phải đã phân hiện ra bóng dáng tóc bạc thưa thớt, nếp nhăn khoa trương của đối phương. Trong đầu của anh thì chợt trở nên lạnh, suy nghĩ không tính chậm chạp, lại mất đi quyền khống chế đối với cả thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông lão tóc bạc biến mất, bản thân thì chuyển hướng đối mặt với cả tiểu thư tiến sứ. Hai cái đầu của Rinetti cầm theo đột nhiên bay ra tới trước mặt Klein. Chúng nó một mở miệng hít khí, một cái thì mắt đỏ tối đi, răng biến dài, từng cây bén nhọn nằm ở trong hư ảo cùng chân thật. Klein thấy ông lão tóc bạc thưa thớt bán trong suốt bị mạnh mẽ túm ra ngoài từ trong cơ thể của mình. Sau đó cái đầu răng biến dài của tiểu thư tiến sứ này một nhát cắn vào bả vai của ông ta, cắn xé ra một khối lớn thật sự giống như là linh thể, giống như là nhục thân vậy. Jack thì nhướng mày, không có phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bóng dáng chợt biến mất, nhảy vào trong một mảnh thủy tinh vỡ ở ngoài 100 mét. Tiếp theo, ông ta như bị một bàn tay vô hình, một kẻ địch vô hình truy đuổi, liên tục thoáng hiện ở những nơi như hố nước nhỏ, mắt động vật, giọt xương trên cỏ, vân vân, giúp cục thu được cơ hội thở dốc. Mà lúc này thì thân thể còn lên còn có chút cứng ngắc, cảm giác rét lạnh từ trong ra ngoài. Jack tiến vào linh giới, lại đi ra, trong tay thêm một người tí hon ướt sũng, dính dính, lớn bằng bàn tay. Người tí hon này thì trên mặt chỉ có một lỗ thủng thôi, nơi đó đang phun ra nuốt vào sương mù xám trắng. Khờ lên cảm giác quen thuộc. Jack không có do dự, trực tiếp mang người tí hon này nhét vào trong miệng. Thấy tình trạng như vậy, hai cái đầu khác của Rinetti cầm theo thì cũng thoát ly khỏi tay của cô ta, cùng xông về phía trước, đồng thời bay về phía Jack, tốc độ cực nhanh, gần như thoáng cái đã tới rồi. Nhưng mà Jack bắt đầu biến hóa. Bên ngoài thân thể của ông ta thì trở nên đen đi, làn da nhăn lại, cùng với cả phân bố ra vết nước rõ ràng. Tóc, chân mày toàn bộ héo rũ điêu linh, rơi xuống dưới, tứ chi theo đó thì biến mảnh, biến dài. Cũng chỉ có một giây thôi, Jack tựa như bị người tí hon kia hòa đồng vậy, trở thành một đứa trẻ màu đen, tứ chi dài nhỏ, làn da thì phù thủng nhăn nheo. Mắt, mũi, miệng cùng với cả lỗ tai của ông ta thoát ly vị trí nguyên bản, rời về phía trung ương bộ mặt, tựa như muốn tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái khí quan hoàn hảo mới vậy. Da của ông ta, cánh tay của ông ta, ngoại hình khí quản mới của ông ta đều mang theo thần bí cùng tà ác, khó có thể diễn tả bằng lời. Colin chỉ nhìn thoáng qua, thân thể mới từ trong lạnh lẽo tới được đã ngứa ngáy đến cực điểm rồi. Trên da nổi lên từng vết đỏ, tạo thành những hạt tím mịn. Mắt của anh thì không thể nghi ngờ, cũng đau đớn khó chịu. Bản năng nhắm chặt lại, chảy ra nước mắt. Đợi cho anh mượn dùng minh tưởng, khôi phục bình thường, một lần nữa mở ra hai mắt, phát hiện ra tiểu thư tiến sứ cùng vị bán thần học phái hồng kia đã mất đi tung tích rồi. Bất quá, linh tính trực giác của cô lên nói cho anh biết, hai vị kia còn ở phụ cận, khi thì ở linh giới, khi thì ở bên ngoài chiến đấu kịch liệt. Vô luận là lá cây bay xuống, cỏ dại lay động, hay là trùng bò sát, dã thú chảy, đều đại biểu cho những lượt đối kháng kia. Chợt có ý tưởng, cô lên một bên lấy súng ngắn chuông tang, một bên thì dùng ngón tay trái bấm nhanh khớp xương thứ nhất, ngón trỏ hai cái. Dây nhỏ hư ảo không đếm được hiện ra trong mắt của anh, làm cho anh thấy được những thứ khác với cả trạng thái thị giác cùng linh thị bình thường. Hai luồng dây đen di chuyển rất nhanh xung quanh của anh. Dây dưa qua lại dày đặc, tượng trưng cho Rinetti và vị bán thần học phái hoa hồng kia. Trừ bỏ cái này thì Klein còn phát hiện ra, ở nơi xa hơn còn có một dây đen hư ảo đang dẫn anh áp sát về vị trí của mình, thường thường tạm dừng để tránh đi hai vị bán thần đang kịch liệt chiến đấu. Còn có một kẻ địch sao? Kẻ địch trước đó tránh xa xa, chờ đợi kết quả, hiện tại quyết định tham chiến sao? Tóm lại, loại tình huống này thì ẩn nấp tới gần, khẳng định là kẻ địch. Klein đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhấn vào búa gõ của chuông tang, kéo nó xuống, đưa vào trạng thái công kích trí mạng. Sau đó thì anh giả làm không có phát hiện dây đen hư ảo kia. Tay trái đưa vào trong túi, lấy ra một đồng vàng, lấy tư thái như bói toán, để cho nó ẩn nấp, lăn tròn ở giữa khe hở các ngón tay. Anh đây là đang làm nhiễu linh tính trực giác của người tới gần đối diện nguy hiểm. Sau khi mất đi người giấy, anh chỉ có thể dùng lại biện pháp này thôi. Kiên nhẫn chờ đợi 2 giây, đợi cho đối phương tiến vào phạm vi bắn rồi. Colin hít mắt lại, chợt nâng tay phải lên, nhắm về phía đó, nhấn cò súng. Phanh! Súng ngắn màu đen, nòng súng hơi dài, về sau, lật rồi một cái. Một vệt sáng ánh vàng nhạt bắn ra ngoài, thẳng đến chỗ mục tiêu sắp bước đến. Nhưng mà sợi dây đen hư ảo nọ đột nhiên dừng lại, tựa như đang quan sát cái gì đó vậy. Từ trạng thái của hắn mà xem thì hắn cũng không có nhận thấy nguy hiểm tiến đến, chỉ đơn thuần là bị tình huống khác hấp dẫn mà thôi. Một con thỏ màu xám trắng nhảy ra từ trong bụi cỏ tươi tốt, trốn về phương xa. Một cây đại thụ ở phía trước sợi dây đen hư ảo đó, trong tiếng nổ súng, bỗng nhiên ngã ra sau. Ở vị trí cao ngang thân người của nó, thân cây có xuất hiện một lỗ thủng thật lớn mà bất quy tắc, cùng ngọn lửa tinh thuần mãnh liệt, chỉnh thể trực tiếp gãy gập từ bên trong. Chuông tang, một kích này uy lực giống như một hỏa pháo loại nhỏ vậy, hơn nữa lực xuyên thấu thì càng mạnh. Sợi dây đen hư ảo đó rõ ràng bị dọa giật mình, bản năng biến mất tại chỗ, hiện lên ở mặt ngoài của một hố nước nhỏ. Bóng dáng của hắn thì không thể tránh né đã hiện ra, là một người nam khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, mắt nâu nhạt, đại khái chừng 40 tuổi, trên môi thì để 2 chòm râu màu đen, đầu đội mũ tam giác cũ kỹ. Bộ dáng người nam này thì Colin cũng chẳng xa lạ. Treo thưởng của đối phương luôn xuất hiện ở trước mắt của anh, từng bước chồng chất thành ấn tượng rõ ràng. Thượng tướng máu Xenon, chỉ riêng ở Ruen thôi, tiền thưởng của hắn đã là 42.000 bạc rồi. Hắn thế mà đã sớm lẻn vào Bayam rồi sao? Đây là nói tới đón Turani von Hermosium kia sao? Vị đại khoa học gia kia, sau khi bị phát hiện cùng chết đi, hắn gia nhập nhiệm vụ của học phái hoa hồng nhắm vào mình sao? Mình hình như đã thêm được một nhược điểm rồi, nhưng mà trước khi chạm vào đó thì không cách nào biết chuẩn xác là cái gì. Trong khi ý niệm lóe lên trong đầu, có lên thấy bóng dáng của Xenon lại lần nữa biến mất. Bất quá, dấu vết vị thượng tướng máu này tồn tại vẫn rõ ràng như trước. Sợi dây đen hư ảo đối ứng với cả hắn ở trong mắt của Colin như đom đóm trong đêm vậy, phân biệt ra không có gì khó khăn cả. Sợi dây đen hư ảo nhanh chóng chạy vòng quanh anh, mượn dùng giọt sương ánh sớm, mảnh vỡ thủy tinh, hố nước đóng băng, khó hiểu, hoàn thành từng lần lượt nhảy vọt, rất nhanh đã kéo gần khoảng cách 2 bên rồi. Xenon thì biểu hiện làm cho anh rõ ràng một chuyện, đó chính là oan hồn muốn phụ thân mục tiêu, trực tiếp thao túng thân thể của hắn. Trước hết phải tiến vào trong phạm vi nhất định. Trước đó thì bán thần học phái hoa hồng này tuy có thể hoàn thành ở khoảng cách xa hơn, nhưng mà có lẽ là khinh thị, có lẽ là sợ hãi ngoài ý muốn, cũng không có làm như vậy. Có thể xác định Xenon là oan hồn danh sách 5. Colin không ngừng đổi vị trí, chờ đợi khoảng cách trở nên càng thích hợp hơn. Ngay cả khi tốc độ của thượng tướng máu hơi chậm lại, chuẩn bị cách không phụ cận mục tiêu, bao tay trên tay của Colin đột nhiên trở nên thâm thúy tối đen, giống như từ một đám hạt tinh thuần tầng tầng xây dựng lên vậy. Trong miệng của anh thì theo đó học ra một từ ác ma tràn đầy dơ bẩn. Thong thả! Xenon có dự cảm, cướp ở trước khi Colin há miệng, chợt cải biến vị trí. Nhưng mà toàn bộ trong phạm vi 7-8 bước, toàn bộ sự vật đều trở nên dừng lại, hắn tránh né không thể sinh ra hiệu quả. Đây là bởi vì ảnh hưởng của phạm vi. Bóng dáng của Xenon bỗng nhiên chậm lại lần nữa hiện ra ở thế giới hiện thực. Colin thì nâng lên súng ngắn màu đen tay phải, kéo bố gỗ mang đối phương vào trong vòng nhắm. Mượn dùng súng ngắn chuông tang, anh thấy trên người đối phương tràn ngập các loại màu sắc. Màu trắng bạch đại biểu nhược điểm không ở đầu, mà ở một điểm phía trên yết hầu. Không có do dự, không có chần chờ, Colin nhấn cò súng, công kích chí mạng. Ngay ở lúc này thì một sợi dây đen hư ảo đi tới bên cạnh của Xenon, tùy ý kéo hắn một cái. Thượng tướng máu lúc này trích sang một bên, viên đạn màu vàng nhạt sát cổ của hắn bay qua, trúng một khối nham thạch xa xa, bắn nó vỡ nát. Trên cổ của Xenon thì theo đó dấy lên một tầng lửa màu vàng. Hắn bị thiêu đến đầu mở miệng ra. Một rít sắc bén, lúc này tiếng súng nổ, chui vào lỗ tai của Klein, chấn đến đau đầu, rung động ông ông. Thân thể thì đình trệ ngắn ngủi. Từng đạo hồn thể vô hình, không biết khi nào đã bay múa quanh thân của Xenon rồi. Sau đó thì gió lạnh hỗn loạn, từ trên trời, từ mặt đất, từ bốn phương tám hướng đánh về phía kẻ địch. Trong hai mắt của Klein thì đều có một bóng dáng người nam tái nhợt, đội mũ tam giác, áo khoác đỏ nhanh hiện ra, sắp đầy đủ. Bốp! Klein búng ngón tay, thân thể nháy mắt bị luồng lửa đỏ chậm bao trùm. Anh cướp ở trước oan hồn chân chính phụ thân, biến mất ở tại chỗ đó. Mà dưới gốc cây, không đến 10 thước, cỏ dại thiêu đốt, ngọn lửa hóa lớn, bốc lên bầu trời. Klein nhẹ nhàng, từ bên trong nhảy ra, lại nâng lên súng bắn chuông tang. Nhắm ngay ở chỗ của mình và đứng, đưa vào linh tính vượt qua gấp đôi bình thường. Giết hại. Phanh. Anh nhấn cò súng, viên đạn màu vàng nhạt phân ra thành vô số mảnh vỡ nhỏ. Theo đó thì ngọn lửa thần thánh quét ngang khu vực họng súng nhắm. Quỷ hồn u linh vô hình tựa như bị cơn bão mặt trời quét ngang, không có năng lực đề kháng gì, kêu thảm bị hỏa thiêu đi. Xenon thì phụ thân không thành công, lập tức biết kế tiếp sẽ bị vồ đến. Lúc này thì thoáng hiện ở trong một mảnh vỡ thủy tinh xung quanh, ý đồ tránh né. Nhưng mà viên đạn mang đến giết hại phạm vi gió bão bao phủ tương đối lớn, bao gồm cả mảnh vỡ thủy tinh này. Trong tiếng vang thật lớn, mấy ngọn lửa màu vàng đánh vào bên cạnh thủy tinh, không thể trực tiếp trúng vào nó, chỉ mang theo thương tổn bị cháy. Xenon lại nhảy ra khỏi mắt kính, hiện ra ở mặt ngoài một giọt xương xa xa. Trên người thì thêm vết thương hư thối do tinh lực tịnh hóa mang đến, nhưng mà không nghiêm trọng cho lắm. Cái này thì cũng quá may mắn đi ạ. Quả nhiên Xenon có một vật phẩm thần kỳ có thể làm cho bản thân của mình trở nên may mắn. Đạn tịnh hóa chỉ có 3 viên thôi. Khởi lên nhíu mày, nhanh nhẹn chạy đi, giống như muốn đuổi theo đối phương vậy. Bởi vì biết đối mặt chính là thành viên học phái hoa hồng, cho nên anh đã đổi toàn bộ viên đạn phi phạt trong súng ngắn thành tịnh hóa nhằm vào oan hồn xác sống, tổng cộng có 6 viên. Mà hiện tại thì anh đã bắn 3 phát rồi. Vào phát thứ nhất, Xenon bị một con thỏ ngẫu nhiên nhảy lên cứu. Vào phát thứ hai thì bị bán thần học phái hoa hồng vừa vặn chạy đến bên cạnh hắn kéo một cái. Vào phát thứ ba, trong gió bão giết hại, hắn trùng hợp ở trong khe hở mảnh vỡ, không chịu thương tổn gì lớn. Trình độ may mắn quả thực làm cho Klein khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Klein thì cũng không có uể oải, ngược lại mang dung mạo cùng dáng người biến trở về bộ dáng của Hermes Pardo. Đây là chuẩn bị tình huống mà không đúng, lập tức ném ra bó lớn phù chú lĩnh vực hải thần, chế tạo ra dao động nhất định để cho hải vương gian cao tận trong thành phố Bai Jam này có thể sâu sắc cảm nhận được. Vị bán thần danh sách 3 này nếu đến, đối mặt với cả bán thần học phái hoa hồng, một tướng quân hải tặc đối địch cùng với cả một nhà mạo hiểm bối cảnh thần bí, nhưng mà có liên hệ nhất định với cả quân đội. Trước tiên sẽ đối phó bên nào, đã bán thì chẳng có gì nghi vấn. Về phần tiểu thư tiến sứ, Klein tin tưởng cô ta có thể đúng lúc lui nhập linh giới, tự do lựa chọn tham dự hỗn chiến hay là trực tiếp rời đi. Tối hôm qua, sau khi thu được phong điện báo nọ, Klein sở dĩ không nửa đêm tìm cơ hội chạy trốn là vì Hải Vương có thể cho anh cảm giác an toàn. Nếu anh ra ngoài một mình, khẳng định sẽ bị chú ý, bị bắt vào giáo hội gió bão, khảo vấn bối cảnh, sau đó thì sẽ phát sinh chuyện gì, khó có thể đoán được. Nếu mà anh ở lại trong phòng, đợi cho vị thấy mình đột kích, thì có một cơ hội giãy giụa ra trên đường, để cho Hải Vương phát hiện. Đối mặt với cả quý ngài tà ác ít nhất là bán thần của một nhà mạo hiểm chỉ có danh sách 5, nghe nói có quan hệ cùng quân đội, Jan Cao Tần thì không hề nghi ngờ sẽ đối phó với cả học phái hoa hồng trước. Mà làm hồng y giáo chủ của giáo hội gió bão, chấp sự cấp cao của kẻ trừng phạt, ông ta có thể dùng các loại vật phong ấn giáo khu này, cho dù gặp phải thiên sứ cũng có thể chống đỡ được một đoạn thời gian, đồng thời còn nhận được quân đội trợ giúp. Dưới hỗn loạn, Klein có cơ hội chạy trốn ra bờ biển, ngồi cá voi rời khỏi. Để cho anh nuối tiếc là sau khi phong điện báo nọ, đêm lại bình tĩnh như vậy, mà đến ban ngày thì Hải Vương rất khó theo dõi toàn thành phố. Bốp, Colin lại búng ngón tay để cho cây cối cỏ dại xung quanh thiêu đốt lên. Cái này giống lấy anh làm tâm, từng đóa hoa đang nở rộ, không hiểu làm cho người ta có một loại cảm giác hoa lệ. Anh vừa rồi vì sao lựa chọn xuyên rừng cây đi vách đá là bởi vì nơi này đặc biệt thích hợp cho ma thuật sư biểu diễn. Bóng dáng của anh thì thoáng hiện nhảy nhót trong lửa, chạy ở vòng quanh thượng tướng máu Xenon, tránh né hắn tới gần cùng thao túng. Mà Xenon thì có kinh nghiệm cùng với cả giáo huấn trước đó, biết mục tiêu có năng lực công kích cùng sát thương phạm vi, không dám dừng lại lâu ở xung quanh anh. Một kích không trúng, lập tức cố gắng kéo ra khoảng cách, hoặc phát ra tiếng rít oan hồn ảnh hưởng mục tiêu, hoặc sử dụng đầu ngón tay màu lục tái nhợt đâm về phía của đối phương. Đáng tiếc, cái sau thì chỉ có thể làm cho lửa tắt, cỏ cây héo rũ, không cách nào chân chính tập trung vào cỏ lên được. Mắt thấy từng vòng lửa như lễ hoa là chướng ngại vật lớn nhất cho tiến công của mình, Xenon dừng bước chân, lại phát hiện ra tiếng rít có thể đâm phá màng tai người ta, lợi hại tới linh thể. Trong tiếng rít, dưới chân của hắn có từng vòng ánh sáng màu băng lam cấp tốc khuếch trương, mang bùn đất cỏ dại hỗn độn đá rơi trên mặt đất bao trùm toàn bộ ở trong tầng băng màu trắng kia. Từng vòng lửa theo đó phát ra thanh âm tư tư, sau khi bốc lên một chút ít khói hoàn toàn tắt ở trong băng xương. Cậu lên thì bị tiếng rít oan hồn ảnh hưởng, lửa nhảy nhót chậm nửa nhịp, chịu khổ thất bại, bóng dáng không thể không hiện ra ở nửa đường, dưới chân thì có chút lảo đảo. Sau đó anh thấy một cái đầu lâu xương sọ hư ảo lượn lờ khí đen nhánh bay về phía của mình, mang theo tử ý dày đặc, giống như sứ giả minh giới phát ra vậy. Trong nháy mắt, Klein tựa như đã không thể tránh né, nhưng mà trước người của anh thì lại bỗng nhiên ngưng ra một cái hỏa cầu màu lam nhạt tràn ngập hương vị lưu huỳnh. Bao tay của anh vẫn thâm thúy tối tăm, đang ở trạng thái tà ác. Trong tiếng phốc phốc, hỏa cầu chợt tắt, đầu lâu xương sọ kia thì hư ảo lượn lờ khí đen cũng mơ hồ thoát phá rơi ở trên đất, chế tạo ra từng vệt lấm tấm không có sinh mệnh tồn tại. Ngay sau đó thì Colin ổn định thân thể, lấy từ trong túi áo ra hộp thuốc lá bằng sắt quẳng về phía thượng tướng máu Xenon. Mà bao tay của anh thì không biết khi nào đã trở nên tôn quý mà tà dị, nam tước hủ hóa hối lộ. Xenon thì đương nhiên chẳng có khả năng xem vật đối phương quẳng tới là cái gì, lúc này thì tránh né, né tới xa xa, tùy ý để tường linh tính chắn lại nơi hộp thuốc lá bằng sắt rơi xuống. Sau đó thì hắn lại hé miệng phát ra một tiếng, tiếng rít giống như đến từ chỗ sâu trong linh thể, làm cho đầu của con lên đau đớn. Chẳng sợ thường xuyên nhận thương tổn từ lời vô nghĩa của các tồn tại như tạo vật chủ chân thật ngài ghét, đối với công kích cùng loại thì có năng lực chống đỡ tương đương mạnh, cũng khó tránh xuất hiện đỉnh trệ ngắn ngủi. Trong mũi nóng rát hình như có mao mạch bị vỡ ra, bất quá năng lực đề kháng của bản thân hối lộ suy yếu ảnh hưởng, làm cho loại đình trệ này thì chỉ có một khoảnh khắc như vậy thôi, mà đây là chuyện thượng tướng máu Xenon không thể biết đến. Cho nên Klein làm bộ như không có khôi phục nhanh như vậy, lộ ra một mặt suy yếu chờ đợi kẻ địch mắc câu. Trong chiến đấu bình thường, bởi vì oan hồn có thể mượn dùng sự vật như mặt gương nhảy nhót, làm cho người ta không thể phán đoán được vị trí. Anh chẳng sợ chế tạo từng quầng lửa, dựa vào cái hoàn thành không ngừng thoáng hiện này, cũng chẳng có cách nào để cho khoảng cách thủy chung bảo trì ở trong phạm vi 5m, đối ứng với cả thao túng dây linh thể, luôn vừa có cơ hội chút hiệu quả thì đã bị đánh gãy rồi. Vì thế thì anh tính hơi mạo hiểm một chút, để cho đối thủ nhảy vào trong cạm bẫy của mình giăng ra, mau chóng chấm dứt chiến đấu, trốn hướng vách đá. Thấy mục tiêu bị tiếng rít oan hồn thương tổn, có dại ra tương đối rõ ràng, Xenon thì không chút do dự để cho khí tức trở nên sâu thẳm. Vị trí mà ánh mắt của cờ lên, bóng dáng của thượng tướng máu nhanh chóng hiện ra, sau đó thu nhỏ lại, cực kỳ rõ ràng. Cái này không giống như chiếu rọi từ bên ngoài, hai người tí hon này giống như sống ở trong đồng tử vậy. ở thời điểm oan hồn phụ thân gần như hoàn thành. Cô lên quần áo rách nát cháy đen, lại hơi cúi người, không chút hoang mang, nghiêng về phía trái đưa tay ra, tựa như một quý ngài lễ phép đang nói mời. Mấp máy đói khát vẫn duy trì cái loại đen tà dị mà tôn quý này, mạnh mẽ vặn vẹo mục tiêu, thượng tướng máu. Mà bởi vì hào quang đóng băng vừa rồi, nơi nơi xung quanh đều ngưng ra băng xương cùng với cả tinh thể, cùng loại với cả gương mặt. Trên tầng băng mỏng manh, bóng dáng của Xenon đội mũ tam giác hiện ra, vẻ mặt thì hơi kinh ngạc. Lúc này mấp máy đói khát lại chuyển động trạng thái thâm thúy tăm tối, miệng có lên thì học ra ngôn ngữ ác tí, tràn đầy dơ bẩn, thong thả. Xenon đang muốn dùng sự vật kiểu mặt gương này mà nhảy nhót khỏi chợt cứng ngắc một chút. Bóng dáng thì không thể khống chế được ra nữa. Động tác thì cực kỳ khô khan, không thể thực hiện thành công được. Bởi vì thong thả, không cách nào liên tục ứng dụng. Cô lên để cho bao tay trở nên tái nhợt, nhiễm lên vài phần màu lục, xác sống. Xương trắng đóng băng trên mặt đất lại lần nữa tăng lên, nhanh chóng lan tràn đến bên cạnh của Xenon. Bắt đầu từ mũi chân của người này đang hành động thong thả, hóa thành một bức tường băng hoàn chỉnh. Biết oan hồn có năng lực đề kháng đóng băng rất mạnh, cậu lên thì chẳng chậm trễ, tiêu phí thời gian một giây để cho mớp máy đói khát trở nên giống như làm từ hoàng kim vậy. Dây nhỏ hư ảo màu đen trong đôi mắt của anh biến mất, hai đạo tia chớp trắng bạc chói mắt từ chỗ sâu đến tầng ngoài rồi bật phát ra. Kẻ thẩm vấn, tinh thần đâm thủng. Đổi lại là trạng thái bình thường, thân thể linh nhục hợp nhất của Xenon chỉ bị chút ảnh hưởng, thậm chí có thể làm cho đối phương gặp phải phản vệ. Nhưng mà hắn vừa rồi thoát khỏi thong thả, còn chưa có giải trừ đóng băng, chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận mũi tên vô hình nhắm vào tinh thần của mình. Trong đầu của hắn thì tựa như bị mũi đao chui vào vậy, hung hăng quấn một cái, đau đớn theo đó truyền khắp toàn thân, làm cho hắn ngắn ngủi mất đi lý trí. Đợi cho hắn thanh tỉnh rồi, chuẩn bị liên tục nhảy nhót, kéo ra khoảng cách, nhà mạo hiểm khí chất lạnh lùng đối diện lại lần nữa mở miệng: thong thả, cứt chó. Thượng tướng máu Xenon thì động tác lần nữa trở nên dại ra chậm chạp. Tiếp theo thì hắn không hề nghi ngờ, lại thừa nhận đợt công kích đóng băng cùng với cả tinh thần đâm thủng thứ hai. Khi mà hắn miễn cưỡng thoát khỏi, Hermes Pardo tóc đen mắt nâu, đường cong khắc sâu gương mặt không chút thay đổi, lần thứ ba mở miệng: thong thả. Xenon trong lòng một trận phẫn nộ, một trận tuyệt vọng, sau đó lại lâm vào tuần hoàn trước đấy. Mà có lên thì ba lần liên tiếp khống chế đối thủ, sớm đã bắt đầu ẩn núp thao túng dây linh thể của thượng tướng máu rồi. Thật ra thì biện pháp hữu hiệu nhất của anh hiện tại là thừa dịp đối phương vô lực giãy ra, lại dùng súng ngắn chuông tang cho mục tiêu hai hoặc ba súng chỉ mạc. Nhưng mà trải qua thất bại trước đó nói cho anh biết, kẻ địch có vật phẩm thần kỳ có thể làm cho sự tự thân trở nên may mắn. Công kích quá mức trực tiếp, quá mức chí mạc, rất có khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Ngược lại thì không đạt được hiệu quả mong muốn. Nguyên nhân là vì như vậy, anh lựa chọn tiến hành tuần tự thao túng dây linh thể. Thời gian nhanh trôi, cậu lên một bên thì chạy vòng quanh thượng tướng máu Xenon để tránh né khả năng công kích đến từ bán thần học phái hoa hồng. Một bên thì thao túng dây linh thể, dần dần đạt tới trạng thái bước đầu khống chế. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Xenon suy nghĩ một chút đành trẻ. Mỗi một nơi thân thể đều giống như mọc đầy dị xét vậy. Cậu lên đã không còn dư lực, lại dùng mấp máy đói khát tiếp tục khống chế sâu hơn, cùng chạy không chậm nhưng mà không nhanh. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Suy nghĩ trong đầu của Xenon chậm chạp hiện lên. Trước người ngưng tụ ra một mũi tên băng tinh trong suốt nhỏ, nó nhiễm một chút màu lục, tựa như đang vẫy gọi rừng cây xung quanh vậy. Mà có lên thì thấy rõ toàn bộ động tác chậm chạp của đối phương, sớm có chút không hoang mang rồi. Thu hồi tay trái, lấy Grusel du ký ở vị trí ngực ra, bày tốt tư thế. Vù, mũi tên băng tinh nhỏ kia rút cục bắn ra, nhìn như thẳng đến ngực cờ lên, lại ở trên đường đột nhiên cải biến phương hướng, tà tà hướng lên trên. Cái này vốn nên là biến hóa cực kỳ đột nhiên chí mạng, nhưng mà Xenon suy nghĩ thao túng chậm đi không ít. Mũi tên băng tinh nhỏ kia thì khi sắp đến thân thể cờ lên rồi, mới tiếp thu được mệnh lệnh. thay đổi thì cũng chẳng đầy đủ. Tường đường gấp rút, bị Klein xê dịch Roselzu ký, đã thoải mái cạn xuống. Xenon thì sắc mặt tựa như, lại có một chút trắng ra. Trải qua vài giây suy nghĩ thì hắn thong thả hé miệng, ý đồ phát ra tiếng rít oan hồn. Klein sớm có chuẩn bị, giành trước tiên. Phanh! Viên đạn không khí tức thì phóng đến trúng miệng của Xenon, đánh cho hắn ngửa đầu ra sau, răng rơi xuống, tiếng rít bị chết non ở trong cổ họng. Mà thấy khống chế đã sâu thêm từng chút, Xenon phản kháng lần lượt bị tan rã, ngay cả muốn bùng nổ theo kiểu đồ điên mất lý trí thì cũng bị gián đoạn rồi. Klein trong lòng chợt sinh ra vài phần vui mừng. Đúng lúc này thì tiếng trẻ con khóc thê lương bén nhọn đáng sợ đột nhiên ra quanh quẩn ở trong rừng cây. Klein thì cả người mụn nhọt nổi ra, Gruselzu ký trong tay lạch cạch một tiếng rơi ở trên đất, đầu óc giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, ngắn ngủi mất đi cảm ứng đối với cả toàn bộ sự vật, bao gồm dây linh thể. Trạng thái thao túng của Xenon thì theo đó giải trừ. Ở nơi cách đó trên 100 mét, đứa trẻ con màu đen, làn da phủ thũng nhăn nhúm, tựa như mới từ trong nước đi ra kia, thoát đi trạng thái hư ảo trở về hiện thực. Tứ chi của nó vừa mảnh vừa dài, trên mặt thì chỉ có một lỗ thủng bất quy tắc, bên trong mọc đầy răng trắng ngời, quang thành một vòng. Giờ khác này thì bên ngoài thân rách thêm nhiều vết thương rõ ràng mà khắc sâu, chúng nó xỏ xuyên qua làn da màu đen phù thũng, làm cho chất lỏng màu xanh đen hư thối ở bên trong thì ồ ồ chảy ra ngoài. Vị bán thần học phái hoa hồng sau khi hiện lên không hề né tránh, không hề bỏ chạy, gào rít giống như phát điên vậy, phát ra thanh âm như trẻ con kêu khóc, làm cho Klein và làm cho Xenon đồng thời lâm vào trạng thái bán hôn mê, bán đau đớn, thân thể thậm chí có dấu hiệu mất khống chế. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ nhảy ra từ hư không, nhất tề há mồm phát ra tiếng rít không tiếng động, làm cho tiếng khóc đáng sợ kia bị quy về bình tĩnh. Venetti cùng với cả Jack lại lần nữa mở ra chiến đấu, khi thì linh giới, khi thì hiện thực, di chuyển cực nhanh ở trong lá cây, cỏ dại, trùng trứng, băng tinh, bụi gai. Thượng tướng máu Xenon cùng cờ lên thì dại ra đứng ở vị trí nguyên bản, dốc hết toàn lực để thoát khỏi ảnh hưởng của đứa trẻ con khóc vừa rồi. Ở phương diện này thì Xenon tin tưởng mình thân là oan hồn có ưu thế người khác không thể bằng, khóe miệng theo bản năng nhếch lên từng chút một. Hắn đang nghĩ đến kế tiếp nên xử trí đối phương thế nào đây, nhưng mà lúc này thì trong đôi mắt của hắn, ánh mắt nhà mạo hiểm quần áo rách nát, khí chất lạnh lùng đã trở nên thanh tịnh rồi. Lúc này thì cách trẻ con khóc lên đình chỉ mới chưa có một giây thôi. Klein kinh nghiệm cực kỳ phong phú, dành trước khôi phục, phát hiện Xenon còn ở trong dại ra chậm chạp. Cơ hội. Trong lòng của anh chợt động, không có thử tiến công, từ xa ngoài ý muốn không ít. Cũng không có lựa chọn dây thao túng linh thể nữa, cần tiêu phí càng nhiều thời gian. Chân phải dẫm một cái, bóng dáng nhảy lên, giống như báo săn, xông về phía của đối phương vậy. Bao tay bên tay trái của anh thì âm mưu sâu thẳm, tụt ở sau người, ngưng tụ ra một cái vũ khí thật lớn, tạo thành từ nham thạch nóng chảy cùng lửa. Ngoại hình thì càng tiếp cận với cả đao. Dục vọng sứ đồ, kiếm nham thạch nóng chảy, thịch. Thân thể có lên lướt qua từ bên trái Xenon. Thanh kiếm thiêu đốt thì quét ngang ở giữa ngực của bụng đối phương, đập vào giữa. Bụng một cái thì Xenon bị ngọn lửa màu lam nhạt điểm hỏa. Nhưng mà thân thể của hắn thì chỉ bị hao tổn, vẫn chưa mất đi sinh mệnh. Nhân đau đớn mà kêu thảm thiết không thôi. Hai người lướt qua nhau, cậu lên trực tiếp bỏ đi kiếm nham thạch nóng chảy. Chân trái giẫm một cái, thân thể trọt chuyển, đối mặt với cả lưng của thượng tướng máu, mang súng ngắn chuông tang màu đen, để ở trên gáy của đối phương. Anh không có dùng công kích chí mạng mà trực tiếp nhấn cò súng. Trong một tiếng phành thì thân thể của anh bỗng nhiên lảo đảo một cái, bởi vì nơi mà bản thân đặt chân xuống dẫm phải một lỗ hổng, vì thế chuông tang bị hướng xuống, viên đạn màu vàng nhạt đánh vào bên cổ của Xenon, máu nhiễm màu lục bắn ra, thượng tướng máu mất đi non nửa cổ, thân thể thì ngã quỵ về phía trước hôn mê đi, nhưng mà vẫn chưa có tử vong. Klein thì đang muốn bắn thêm súng, trời cao đột nhiên ảm đạm, một cánh tay thò ra. Cánh tay này dài chừng 10 thước, mặt ngoài tối đen dính dính, có những thứ kỳ dị nhô lên. Chúng nó hoặc là đầu lâu xương sọ, hoặc là ánh mắt lập thể, hoặc là đầu lưỡi mang theo răng, vừa xuất hiện đã khiến cho rừng cây rung động rồi. Toàn bộ lá cây héo rũ, toàn bộ sâu trùng cứng ngắc tử vong, toàn bộ dã thú hoặc tê liệt trên đất, hoặc điên cuồng cắn xé bản thân, cả người thì máu tươi đầm đìa. Cậu lên dự cảm nguy hiểm trong lòng mãnh liệt đến cực điểm, chợt nhắm mắt lại, xông về mặt đất phía trước, sau đó thuận thế lan tròn, nắm lên Rosel Nhu Ký, mang nó chấn ở trước mặt. Cả rừng cây thì đều đang điêu tàn, giống như có cái gì đó có thể hủy diệt tất cả sự vật sắp sửa buông xuống vậy. Thời điểm cánh tay kia thì sắp thoàn thoàn đò ra, từng đạo tia chớp trắng bạc thô to, trông giống như là rơi xuống, chiếu sáng cả ngọn núi này vậy. Từ từ rung động kết nối cùng một chỗ, hóa thành lồng giam trong thần thoại truyền thuyết mới có, bao phủ cánh tay tối đen dính dính bên trong. Mây đen chỗ cao nhanh chóng ngưng lại, mọc ra mặt mày cùng miệng, tựa như cất giấu một gương mặt người vậy. Động tĩnh thật lớn vừa rồi làm cho Hải Vương Gian Cao Tần trong thành phố Bai Giang có phát hiện, không chút do dự đã cách không ra tay, cùng dặn dò nhóm kẻ trừng phạt đi khởi động vật phong ấn tương ứng. Bóng dáng của Renetti thì bị kéo ra từ trong hư không, váy dài màu đen phức tạp, không một chút hỗn độn. Tay trái của cô nhấc lên, hai cái đầu tóc vàng mắt đỏ bay lên, rơi xuống nơi mặt cắt của cổ. Hai cái còn lại thì tiếp tục dây dưa với đứa trẻ con màu đen, làn da phù thủng nhăn nhúm kia. Khi mặt cắt nơi của cổ cô mấp máy kết nối cùng với cả hai mặt cắt tương ứng, bóng dáng của cô thì chợt bành trướng, giống như biến thành một tòa kiến trúc kiểu cô thích vậy. Hoa văn, dây leo, trang sức hiện ra ở mặt ngoài, đan vào nhau, xuất ra cảm giác thần bí tà dị, không thể nhìn thẳng. Cô lên thì nhắm mắt, lại dùng Rosel Du Ký che ở trước mặt, đưa linh tính vào, vẫn khó có thể bài trừ ảnh hưởng. Thân thể thì không ngừng run run, nổi lên từng hạt nhỏ. Thẳng đến lúc này thì anh mới xác định được di chứng vừa rồi sử dụng chuông tang của mình là sọ đen. Trong vòng 6 giờ sẽ không thêm được nhược điểm nào nữa. Hoàn hảo, nhược điểm chỉ là không thể khắc phục, không có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn không có chút năng lực chống lại nào. Colin thì liều mạng, nhắm mắt chặt lại, nước mắt thì không ngừng chảy xuống. Anh cũng không có suy xét vấn đề phương diện này quá nhiều, bởi vì cục diện đã phát triển đến trình độ rất nguy hiểm, lại rất hỗn loạn rồi. Vị vừa rồi buông xuống kia tựa như mạnh hơn Hải Vương, hẳn là một vị thiên sứ, bất quá thì trạng thái cũng không quá đặc biệt tốt, không có trực tiếp hiện ra mà là đang mượn dùng linh giới để ra tay. Đây là không kịp chạy tới, chỉ có thể suy xét loại biện pháp này. May mắn mà thu được ánh sáng cam nhắc nhở, nếu không cứ kéo dài xuống, tình huống không thể tưởng tượng. Colin suy nghĩ trong đầu lóe lên, phản ứng đầu tiên chính là thừa cơ hội này chạy trốn, kéo ra khoảng cách an toàn. Nhưng mà anh biết gấp rút lui lại mà không có chuẩn bị, nguy hiểm cũng không nhỏ. Nếu vị thiên sứ học phái hoa hồng kia bỏ qua tiến công, lui về cánh tay, Hải Vương Nhan Cao Tuần thì không có động lực dây dưa cùng truy kích gì, bởi vì cái này không phải thánh giả có thể đối mặt, có thể suy nghĩ mạnh mẽ lưu đối phương lại. Như vậy thì chỉ có dựa vào tiểu thư tín sứ Renetti, rất khó khăn ngăn cản đối phương. Đến lúc đó thì có năng lực tiếp tục đuổi theo mình hay không đây? Tất phải thêm nhiều phiền toái. Để cho không thoát ly được trong thời gian ngắn, mình mới nhân cơ hội này chạy ra hải vực đảo Blue Mountain. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, cậu lên dựa theo phương án khẩn cấp dự định, cầm Rosel du khí, cầm lấy súng ngắn chuông tang, lăn tròn vài cái rồi đi tới bên cạnh hộp thuốc lá bằng sắt. Ngón tay của anh đan một cái, giải trừ đi tường linh tính, mở ra nắp hộp, mang cái bao tay hỏa trùng đã bị tạo vật chủ chân thật ô nhiễm ở bên trong, tung về phía không trung, tung về phía nguồn suối nguy hiểm. Ngay sau đó thì Colin cùng với cả Rosel du ký chắn ở phía trên, mở to mắt, lấy ra một cái còi đồng. Cái còi này không phải còi đồng ác cốt, mà là còi đồng khi anh ở Bát Lăn, nguồn gốc từ một người yêu thích nhập môn thần bí học có được từ linh giáo đoàn. nó có từ một vị thành viên linh giáo đoàn sống lại. Lúc trước thì Clint đã bói toán, vừa thổi lên còi đồng, vừa đưa ra thư, sẽ phát sinh chuyện gì, thu được gợi ý cực kỳ nguy hiểm. Lúc này anh tính để cho cực kỳ nguy hiểm, va chạm cùng cực kỳ nguy hiểm, chế tạo cục diện cùng hỗn loạn có lợi hơn. Anh nhanh chóng mang còi đồng đưa lên miệng thổi mạnh một cái, sau đó thì mở ra linh thể, nhưng mà không dám đưa mắt nhìn lên. Một cái đầu lâu có ba con mắt cá chết xông ra, xung quanh là những cái xúc tu màu đen giống như bạch tuộc vậy. Không chút do dự, cậu lên đưa cây lông chim màu trắng của thành viên linh giáo đoàn sống lại kia cho tín sứ. Anh không chờ đợi tín sứ biến mất, lúc này thì gồng lên cơ bắp, vung mạnh cánh tay, ném mạnh lên trung, tung cái còi đồng kia về phía giữa không trung, tung về phía nguồn suối nguy hiểm. Làm xong tất cả cái này thì anh thu hồi hộp thuốc lá bằng sắt, lại lăn trong cùng nhảy búng lên, thẳng về phía vách núi. Trong quá trình này thì anh thủy chung cúi thấp đầu, cùng không có đoạn đổi vị trí, căn bản là không dám nhìn ở giữa không trung là dạng cảnh tượng gì, không dám dừng lại chút nào cả. Thời điểm ngang qua vị trí thượng tướng máu Senan hôn mê, có lên một mắt đột nhiên ngưng động ra, kinh ngạc phát hiện ra đối phương đã biến mất rồi. Ở dưới tình huống cực kỳ hỗn loạn, không người giúp đỡ, vị oan hồn bị thương nặng này không thể duy trì trạng thái linh thể, đã không thấy đâu. Clint bước chân chưa dừng, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy trên mặt đất trước rơi ra một chút máu sậm lóe ra màu lục, mà khu vực nọ thì là nơi trước đó Russell du ký rơi xuống. Không thể nào, vài giọt máu của thượng tướng máu bắn lên trên bìa của cuốn du ký kia, cái này làm cho hắn bị hút vào trong rồi hay sao? Clint nhớ mày, cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Anh sợ nhóm thiên sứ cùng với cả thánh giả dục vọng máu thụ phái ra mượn dùng thượng tướng máu trong Rusu ký này truy tung đến mình. Nhưng mà anh cũng không có khả năng hiện tại vứt bỏ quyển sách này. Không có nó thì ở trong chiến đấu, dư âm cùng không biết mảnh vỡ bất kỳ lúc nào cũng có thể từ trên trời giáng xuống. Còn lên thì không tiếp thu là mình nhất định có thể may mắn tránh thoát được. Chờ thoát khỏi nơi này rồi, vẫn dùng linh thể đi vào giải quyết tai họa ngầm. Trong khi vài suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, có lên thì trong khi chạy mũi chân đâm về phía trước, hất bùn đất lây dính máu của xe non tung lên trên, đưa tay chụp lấy một chút. Đây là cần thiết để sau đó định vị vị trí của thượng tướng máu. Có lên chạy vòng vèo mang Russell du ký chắn ở đỉnh đầu, thường thường thì căn cứ dự cảm nguy hiểm làm ra điều chỉnh một chút. Quyển sách này chặn tia chớp tán loạn, tiếp được giọt mưa có thể ăn mòn đá, che đậy được từng đạo ánh mắt đáng sợ nhìn chăm chú tới mình, trợ giúp cậu lên thuận lợi xuyên qua rừng cây đã mất đi sinh mệnh, đi tới rìa vách núi. Đúng lúc này thì bốn phía bỗng nhiên tối sầm, không phải cái loại mưa to buông xuống, cũng không phải không có trăng không có sao tạo thành. Nó là một mảng tĩnh mịch, tràn ngập hương vị hư thối, hoặc xa, hoặc gần, hoặc cao, hoặc thấp. Lời vô nghĩa thỉnh thoảng vang lên. Giữa không trung đang có sự vật gì đó đang thong thả thở dốc. Colin sợ đen run rẩy, nào dám nhìn đỉnh đầu của mình đang có cái gì đâu. Chỉ có thể ở thời điểm tia chớp sáng lên, chú ý tới phụ cận có vài mảnh lông chim màu trắng dính vết máu vàng nhạt đang bay xuống. Chân phải của anh thì sải ra, chạy ra khỏi vách núi, sau đó thì thẳng tắp rơi xuống, từ trong bóng tối rơi ra ngoài, thấy được ánh sáng. Sau đó thì anh tiến vào một cái miệng rộng đã chuẩn bị từ lâu. Trong cái miệng này thì không có răng, đột nhiên khép lại, chìm vào đáy biển. Dựa theo ước định trước đó thì bơi rất nhanh về một chỗ đá ngầm ngoài đảo Blue Mountain. Đây là một sinh vật biển cực lớn, mọc 16 cái vây cá. Trong bóng tối không ánh sáng, Clint bản năng tựa như cuộn mình thành một khối vậy, bất lực run rẩy, nhưng mà vẫn miễn cưỡng khắc chế loại cảm xúc này. Lấy đặc tính phi phạm linh mục ánh sáng trước đó để chuẩn bị đối phó với cả oan hồn. Nó vốn từ vị trí trong bao tay trước đó, ánh sáng tinh thuần từ sự vật giống như viết đá trong suốt phát tán ra vậy, xua tan đi sợ hãi của Clint. Anh đang muốn suy nghĩ kế tiếp là chờ đợi kết cục hay là lại thử làm cái gì đó, đột nhiên cảm giác mu bàn tay của mình có chút ngơ ngứa. Anh vội quay đầu nhìn, chỉ thấy lỗ chân lông nơi đó mở ra, mọc ra từng lông tơ màu trắng. Lông tơ này thì sinh trưởng rất nhanh, giống như biến thành những cái lông chim vậy. Cậu lên thì chợt cảm thấy mỗi một chỗ toàn thân cao thấp của mình đều đang ngứa ra. Cái tên làm ra quầy đồng kia thật sự rất nguy hiểm. Cậu lên xem như có chút kinh nghiệm. Lúc này thì đứng lên, ở trong miệng sinh vật đáy biển đi nghịch bốn bước, thấp niệm ra chú văn. Linh thể của anh thì lại xuyên thấu qua màn sương mù xám trắng, vô số lời vô nghĩa cùng với cả tiếng giống quanh quẩn. Từng đạo khí thể xanh đen trong cơ thể chui ra, cố gắng dãy giụa nhưng mà không thể phản kháng, biến mất không thấy đâu cả. Trong cung điện xa hoa, những người khổng lồ ở, cậu lên lại quan sát bản thân trạng thái linh thể, phát hiện ra đã không phục bình thường, không có một chút khí thể xanh đen, không còn có một cây lông chim màu trắng nào cả. Ai, may quá, có tác dụng rồi. Anh thở hắt ra, lập tức quay trở về thế giới hiện thực. Đặc tính phi phàm linh mục ánh sáng chiếu rọi xuống, cậu lên thấy lông tơ màu trắng trên mu bàn tay của mình vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà đã mất đi năng lực tiếp tục sinh trưởng. Những nơi khác trên người, hoặc nhiều hoặc ít, có chút dấu vết, nhưng mà chẳng quá rõ ràng. Cho ngày ác cốt lại đây, hẳn sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề còn sót lại. Cậu lên thì hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng vẽ vầng trăng đỏ rực, cầu nguyện nữ thần phù hộ. Ngài ác cốt nhanh đến. Đúng lúc này thì trước mắt của anh hiện lên bóng dáng của Renetti. Vị tiểu thư tiến sứ này trên đầu mọc ra ba cái đầu, trong tay thì cầm thêm một cái, so sánh với cả trước đó thì có vẻ sinh động hơn. Cô đưa ra tay trái, cầm lấy bả vai của cậu lên, mang theo anh trực tiếp tiến vào linh giới, xuyên qua rất nhanh. Trong các loại màu sắc tươi sáng trùng điệp, cậu lên chỉ có hơi mê muội, đã trở về hiện thực, phát hiện ra mình đang ở trên một mảng đá ngầm. Bốn cái đầu của Renetti đều tự nhiên lướt qua rồi nói: đã an toàn, sau này nhớ trả tiền. Nói xong rồi cô ta giống như còn chuyện gì quan trọng, biến mất không thấy. Còn có thể như vậy sao? Sớm biết vậy trực tiếp để tiểu thư tiến sứ dùng phương thức này đưa mình rời khỏi. Bất quá, nhìn trạng thái cô ta hiện tại, tựa như cũng chẳng quá tốt. Đây là hình thái cùng phương thức mà cô ta bình thường không dùng. Colin vừa cảm khái vừa mang đặc tính phi phạm linh mục ánh sáng cất vào, chỉ chừa Russell du ký bên ngoài. Anh vừa muốn đánh giá hoàn cảnh bốn phía, xác nhận vị trí hiện tại, thì lại một bàn tay đưa ra, bắt lấy bả vai của anh. Colin bị dọa giật mình, vội nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện ra ngài Akot đã đến. Akot bắt lấy vai của anh, lại mang theo anh tiến vào linh giới, di chuyển rất nhanh ở trong các loại màu sắc tươi sáng trùng điệp. Thật ra tôi đã an toàn rồi. Colin khóe miệng co rút, không có nói ra những lời này. Trên núi bên ngoài thành phố Bayam, một rừng cây mất đi toàn bộ sinh mệnh. Các vách đá thì bị sụp xuống vùi lấp hơn phân nửa. Một người nam trung niên tráng kiệt, thân hình cao lớn khôi ngô, tóc lam sậm, mặc áo bào giáo sĩ gió báo, sừng sững giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Trong đôi mắt thì ẩn chứa lửa giận rõ ràng. Hắn đúng là Hồng Y giáo chủ, giáo hội gió báo, đại giám mục Hải vực Ross, chấp sự cao cấp của kẻ trừng phạt, Hải vương Jan Cao Thần. Lúc này thì trong đầu của Cao Thần còn lưu lại hình ảnh chiến đấu vừa rồi, ghi khắc lối ra mà mỗi người tham dự. Vị thiên sứ học phái hoa hồng kia lợi dụng phương pháp nào đó từ nơi rất xa mang lực lượng chuyển tới. Ở sau khi mất đi mục đích thất bại, tương đối thoải mái mang đi đồng bạn bị bản thân trọng thương, không muốn lưu lại cái gì cả, trừ bỏ quái vật quỷ dị không biết từ nơi nào đi ra kia. Jan Cao Tần nhớ rất rõ ràng thời điểm vị thiên sứ kia thu về cánh tay, mặt ngoài thì tối đen dính dính đã thêm những cây lông chim màu trắng thưa thớt. Chúng nó mọc ra từ đỉnh đầu của người này, từ trong ánh mắt lập thể, từ những chỗ làm cho người ta không tưởng tượng đến. Mà tất cả cái này thì nguồn gốc từ cái bao tay có khí tức tạo vật chủ chân thật mà vị thiên sứ hoặc phái hoa hồng né tránh. Một cái còi đồng xem ra quả thực bình thường, dùng một chút sức là vỡ nát. Sinh vật linh giới tà dị sau khi dây dưa với cả thiên sứ một lúc, chủ động lui vào chỗ sâu trong linh giới, làm cho Jan Cao Tuần thì không cách nào đuổi theo được. Thánh giả hội cực quang mở ra cửa truyền tống đã đến, cũng không có tham dự chiến đấu. Sau khi nghi hoặc quan sát một lúc, nhặt lên cái bao tay có khí tức tạo vật chủ chân thật kia, cướp ở trước khi chiến đấu chấm dứt, lại mở cửa rời đi. Quái vật kỳ dị vì quái đồng mà đến, không có hình thể cố định, tựa như bản thân tử vong diễn hóa, giống như sương mù, tràn ngập bốn phía, nhưng mà mọc ra rất nhiều lông chim màu trắng, mang vết bật màu vàng nhạt. Mục tiêu rất rõ ràng là vị thiên sứ học phái hoa hồng nào đó. Ở sau khi đối phương trốn đi, cũng biến mất khỏi hiện trường, tựa như đang truy đuổi đối phương. Cho dù tính là như vậy, lúc ấy thì Gian Cao Tần đã từ trong thành phố đang truy đuổi đối phương. Cho dù tính là như vậy, lúc ấy thì Gian Cao Tần đã bay tới khu vực này rồi. Vẫn theo bản năng thì cảm giác được không khỏe, tựa như bản thân đang đi trên con đường lâu dài về phía tử vong, bỗng nhiên lại tới một đoạn thật dài. Vị duy nhất không có thần tính kia thì ở trước Gian Cao Tần đến, trốn ra khu vực này, sau đó thì không thể tìm được. Bất quá Gian Cao Tần đã nhận ra hắn. Một nhà mạo hiểm có thể đánh chết dục vọng sứ đồ danh sách 5, có tư cách để cho tài liệu bản thân đặt ở trên bàn Hải Vương. Tuy nhiên, cái này thuộc về loại tương đối không được coi trọng. Nhưng mà Gian Cao Tần thì đã trải qua danh sách hàng hải gia, vẫn nhớ ký nội dung tương ứng. Ông ta đưa mắt hướng về vách núi, nhìn về phía sóng biển không ngừng xô vào đảo ở phía dưới, thấp giọng niệm ra một cái tên: Herman Spado. Trên hoang đảo, không biết ở mảng hải vực nào, bóng dáng của Clint cùng Arcot nhanh chóng xuất hiện ở bờ rìa cát. Clint thì đang muốn mở miệng, Arcot mặc vest đội mũ dạ màu da cổ đồng, đôi mắt nâu bỗng nhiên sâu thẳm, giống như liên thông với cả một mảng thế giới tĩnh mịch thâm ám. Tay phải của ông chộp vào không trung một cái, những cây lông chim màu trắng chưa trưởng thành hoàn toàn kia đã bay ra toàn bộ, vo thành một đám, rơi vào trong lòng bàn tay của ông. Arcot thì nhẹ nhàng nắm chặt, lông chim quái dị này đã biến mất không thấy đâu cả, tựa như đã trở thành thực vật thế giới tĩnh mịch ở trong mắt của ông ta vậy. Ngài Arcot, đây là cái còi đồng của linh giáo đoàn mang đến. Cô lên đầu tiên là chỉ ra sự thật, sau đó thì mới giải thích chi tiết. Lúc ấy tình huống có chút nguy cấp, tôi bị làm cho cục diện biến thành càng hỗn loạn, thổi lên còi đồng kia, đưa lông chim đối ứng cho tiến sứ. Sau đó thì còn có cảm giác giống như là minh giới buông xuống xuất hiện vậy. Tôi không có dừng lại, rất nhanh rời khỏi hiện trường, vừa vặn mọc lên những cọng lông chim này. Arcot ngũ quan nhu hòa, nhẹ nhàng gật đầu nói: tôi cách thật sự xa, nhưng mà cũng đã cảm ứng được nó rồi. Nó hẳn không phải người phi phàm danh sách cao bình thường đâu. Tôi hoài nghi nó là kết quả thêm vào từ kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn. Như vậy sao? Cho nên thành công giữ chân vị thiên sứ học phái hồng kia sao? Colin hơi cảm thấy may mắn thầm nghĩ. Arcot cuối cùng là nhìn thoáng qua trái phải rồi tiếp tục nói: tôi còn có chuyện, cái này có thể làm cho tôi thức tỉnh càng nhiều ký ức. Đợi cho tất cả chấm dứt, tôi lại tới tìm cậu, đi lấy cái nhẫn tử thần cổ đại lưu lại. Dự cảm của tôi nói tôi biết, nó khả năng sẽ làm cho tôi đi đến biển Cuồng Bảo hoặc là Nam Đại Lục một lần. Cậu kế tiếp tốt nhất đi các đô thị lớn như Bách Lan đi, Trio đi. Ở những nơi đó thì lực lượng của hoa học, học phái hoa hồng có thể điều động là cực kỳ có hạn, không dám tùy ý hành động đâu. Đương nhiên, lựa chọn tốt nhất là tổng bộ các giáo hội lớn như đảo Pasco, nhưng mà cái này thì sẽ mang đến nguy hiểm khác. Arcot cuối cùng là vui đùa, tựa như bình thường quý ngày Ruen vậy. Nhưng mà trải qua trong kiếp sống lần này, tựa như khắc sâu nhất với ông ta. Mặc kệ ký ức khôi phục bao nhiêu, đều có dấu vết lưu lại rõ ràng. Dưới tình huống giữ lại ký ức, thời gian mấy chục năm chống lại lực lượng ảnh hưởng không có quá lớn của ngàn năm tuế nguyệt, nhưng mà lại từ trạng thái bắt đầu không nhớ bất cứ cái gì cả, 20-30 năm đủ để một lần nữa đắp nặn một con người. Đợi cho ngày Arcot hoàn toàn khôi phục ý thức rồi, những cuộc đời khác nhau của ông ta đã trải qua có thể tạo nên những nhân cách khác nhau hay không đây? Thật sự là một vấn đề thâm ảo mà. Sau để cho tiểu thư chính nghĩa suy nghĩ một chút, cùng thỉnh giáo hội tâm lý luyện kim. Colin thì liên tưởng rất nhiều, thấy ngài Arcot không có mệt mỏi theo đuổi mình có mâu thuẫn gì không cùng với cả học phái hoa hồng, âm thầm thì nhẹ nhàng thở ra, truyền hỏi. Ngài Akot, ngài có hiểu biết gì với cả dục vọng mẫu thụ không? Akot lắc đầu. Akot lắc đầu. Trước khi đọc thư của cậu, tôi thậm chí không biết tồn tại này. Không biết dục vọng mẫu thụ sao? Cậu lên ngẩn ra một chút, truyền hỏi. Vậy thần bị trói thì sao? Akot lại lắc đầu, thở dài nói. Ở cổ đại, những cái này có lẽ tên khác. Cũng đúng. Ngài Akot ở cuối kỳ đệ tứ là bắt đầu cuộc đời tuần hoàn, mất đi ký ức tìm về, vẫn lưu lạc đến Bắc Đại Lục, học phái hoa hồng, thì sinh ra ở Nam Đại Lục sơ kỳ kỳ đệ ngũ. Cậu lên thì gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa, mà Akot thì còn có chuyện phải làm. Sau khi dặn dò hai câu, lại mang theo anh xuyên qua linh giới, đi đến một nơi nào đó ở bờ biển Đông Bắc Đại Lục, để cho anh ở bờ biển. Thấy ngài Akot đã đi xa, cậu lên nhìn nước biển không ngừng ùa lên trên bờ vài giây, không vội vã đến thành thị phụ cận, trực tiếp tìm một sơn động không người, bố trí nghi thức đơn giản, chế tạo tường linh tính, mang mâm máy đói khát, súng ngắn chuông tang, còi đồng Akot, Russell du ký, cùng với cả bùn đất lây dính máu của Xenon, hiến tế lên phía trên sương mù xám. Sau đó thì anh đi nghịch bốn bước, tiến vào không gian thần bí kia, ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ, lấy kim loại bình nhỏ trước đó ra. Bởi vì bảo tồn ở phía trên sương mù xám, máu còn thừa trong bình nhỏ, không có ngưng động lại. Cậu lên mang bao tay vào, những vật phẩm khác đổ vài giọt, bôi ở trên bìa sa màu nâu sậm của Russell du ký. Sau khi người mới gia nhập, vì sao không có mở ra câu chuyện mới, bắt đầu từ đâu? Cậu lên thì nhìn tiên sách không thay đổi, đột nhiên có nghi vấn. Anh còn chưa kịp suy nghĩ thì trước mắt đã mơ hồ, xung quanh giống như cất giấu sinh vật trong suốt không đếm được vậy. Tất cả rất nhanh trở nên rõ ràng. Cậu lên phát hiện ra mình đang ngồi ở chiếc ghế dài trên bên đường. Đây là nơi mà anh trước đó rời khỏi. Đây là công năng lưu file sao? Cậu lên ở trong lòng nói đùa, xuất ra bùn đất dính máu Xenon, tùy tay vẽ nhánh cây thử bói toán. Căn cứ kết quả thu được, anh một đường ra khỏi thành phố, tiến vào núi rừng phụ cận, ở rìa một dòng suối nhỏ, tìm được thượng tướng máu, còn ở trong trạng thái hôn mê. Lúc này đây thì cách trận chiến đấu trước đó thì cũng chừng có 10 phút thôi. Vết thương khoa thương trên cổ, ngực bụng của Xenon thì đã co rút lại rõ ràng rồi. Xem qua, khôi phục không ít, sinh mệnh lực như vậy thì hoàn toàn không giống nhân loại rồi. Tiếp qua chừng 15-30 phút nữa, vị thượng tướng máu này thì có thể hoàn toàn tỉnh lại. Lại chừng 1-2 giờ, có thể khôi phục năng lực bình thường. Đây là xác sống, đây là oan hồn sao? Vốn, người có cơ hội bị thiên sứ cùng bán thần tổ chức các ngươi cứu đi. Kết quả, máu trùng hợp bắn lên trên của Russell du ký, làm cho người trở thành tù phạm quyển sách này, để mình có thời gian thong dong xử lý. Đương nhiên, điều này làm cho ngươi tránh khỏi thương tổn từ dư âm của bán thần, không có tử vong tại chỗ, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Colin vừa lẩm bẩm vừa quan sát, một tay nắm chặt chuông tang, một tay thì đưa về phía cổ của Xenon, lấy xuống cái vòng cổ bằng bạc kia. Vòng cổ này thì có cái mặt dây chuyền giống như đồng tiền xa xưa, mặt trái phải đều răng kín hoa văn cùng với cả phù hiệu tượng trưng thần bí, cùng khắc một đoạn tiếng Hermes cổ. Ngươi hiện tại may mắn bao nhiêu thì sau đó xui xẻ bấy nhiêu. Đây là vật phẩm thần kỳ, tăng lên may mắn của thượng tướng máu sao? Đáng tiếc, liền ngay cả bán thần cũng không thể làm cho mình càng thêm may mắn. Nó nhắm chừng cũng không được rồi. Quay đầu bán đi lấy tiền vậy, hoặc hỏi một chút tiểu thư tiến sứ, xem có thể dùng nó gán nợ hay không. Cậu lên thì không vội vã thu hồi cái vòng cổ kia, trực tiếp đặt nó ở trên tảng đá bên cạnh. Anh đây là sợ có hiệu quả xấu tồn tại hay không, ảnh hưởng đến thao tác kế tiếp của mình. Sau đó thì cậu lên hết sức chuyên chú thao túng dương linh thể của thượng tướng máu. Anh muốn chế tác con rối đầu tiên mà mình trường kỳ sử dụng để tổng kết thủ tục sắm vai bí ngẫu đại sư, mà không còn con rối hiện tại mang theo bên người so với cả oan hồn hơn. 1 giây, 2 giây cũng chỉ 10 giây. còn lên hoàn thành bước đầu khống chế. Xenon thì linh tính trực giác có dự cảm nguy hiểm, thân thể xuất hiện dãy rụa rõ ràng, nhưng mà hắn bởi vì trọng thương cùng trì trệ, thủy chung thì không thể tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến thời điểm phút thứ 4, Colin thì cũng không có che giấu thở ra một hơi. Lúc này thì thượng tướng máu Xenon mở mắt, xoay người đứng lên, mắt hướng về anh, động tác phối hợp ấn ngực cúi chào nói: "Chào buổi sáng thưa ngài, tôi có gì để cống hiến sức lực cho ngài không?" Những sợi dây nhỏ màu đen hư ảo kéo dài từ trong cơ thể của Xenon ra ngoài, đầu nhập vào bên trong hai tay của Colin. Theo mỗi một lần linh tính nhảy nhót mà làm ra phản ứng khác nhau. Thật ra, thao túng dây linh thể cũng không nhất định phải cần hai tay. Chỉ là Colin thì quen làm như vậy. Điều này làm cho anh có một loại cảm giác bản thân đúng là đang khống chế con rối. Từ tình huống hiện tại mà xem thì nhóm đồng hành đều có thể phát hiện ra con rối lẫn nhau. Dị thường trên dây linh thể không thể giấu giếm được ánh mắt của bọn họ. Cho nên phương diện này thì phải đủ cẩn thận. Colin tổng kết vấn đề, phát hiện bước đầu, rất nhanh mang ý nghĩ này quay lại bản thân. Vì thượng thương máu này tương đương đã chết đi rồi, linh thể biến thành phụ thuộc con rối, mất đi đặc dị thuộc về bản thân. Cho nên rất nhiều phương pháp bói toán thì không hề hữu hiệu đối với hắn. Đương nhiên loại hình phương pháp tìm kiếm thi thể vẫn hữu dụng. Colin tính trước để cho oan hồn này thông qua sương mù xám tiêu độc một lần. Tiếp theo thì lại dùng người giấy thiên sứ bao lấy hắn, phụ thân vào sự vật dạng kính. Cuối cùng thì bỏ vào trong hộp thuốc lá bằng sắt có tường linh tính phong tỏa, cùng với cả một chỗ coi đồng ác cốt, làm ba tầng quấy nhiễu. Như vậy thì Colin tin tưởng học phái hoa hồng, thiên sứ muốn mượn thượng tướng máu này thông qua bói toán, lời tiên đoán các biện pháp tập trung vị trí của mình là chuyện gần như không làm được. Về phần dục vọng mẫu thụ có lưu lại cửa sau gì không ở trong cơ thể của Xenon hay không, anh cũng không quá lo lắng. Bởi vì nếu dục vọng mẫu thụ thực động tay động chân ở trên người của thượng tướng máu, trước đó thời điểm bán thần loạn chiến là có thể để cho Xenon đột nhiên dị biến rồi. Đối phương phó mình, lấy tình huống lúc đó mà xem thì cái này khẳng định là có thể thành công. Dục vọng mẫu thụ, hoặc là nói thần bị trói, không thể nghiêm mật đối với cả nhân viên của tổ chức, dựa vào là các phương thức như lời thề khế ước xâm nhập linh hồn. Điểm có thể từ tiểu thư Sauron miêu tả, trạng thái cùng với cả đặc tính mà sau khi bản thân mình tiếp xúc suy đoán ra. Chỉ cần mình không thử mượn dùng thượng tướng máu, bói toán bí mật của học phái hoa học cùng với cả phối phương ma dược con đường dị chủng, sẽ không gây ra vấn đề gì cả. Đặc tính phi phàm người sói trước đó đặt ở phía trên sương mù xám lâu như vậy cũng thực bình thường. Hơn nữa, đợi còn có một lần quá trình tiêu độc trên sương mù xám, thực có vấn đề tiềm tàng gì cũng sẽ bị thanh lý ra hết. Colin suy nghĩ một hồi, lấy que đồng ác cốt từ trong cơ thể ra. Tay trái của anh thì khẽ chuyển, để cho nơi ít hoa văn của còi đồng hiện ra dưới ánh mặt trời, phản xạ ra hào quang giống như mặt kính vậy. Phía trên còi đồng nhất thời có bóng dáng của Xenon hiện lên, cùng nhanh chóng trở nên rõ ràng. Mà thượng tướng máu trước mặt Colin thì bỗng nhiên biến mất không thấy đâu cả. Có lẽ dục vọng mẫu thủ vẫn có thể thông qua lời thề khế ước định vị mơ hồ, nhưng mà cái này thì chẳng quan hệ gì cả. Dù sao đều có nhận thấy được tính chất đặc biệt của sương mù xám trên người của mình rồi, cảm ứng được mình ở trong phạm vi nhất định. Hơn nữa, một con rối như vậy thì không biết khi nào sẽ bị mình dùng làm thuẫn bài hủy diệt đi mất. Colin tựa như dân thiếu nợ rất nhiều vậy, cảm thấy mình đã không có gì phải sợ hãi nữa rồi. Đương nhiên, anh quả thật cũng thiếu nợ rất nhiều. Chỉ cần tấn thăng thành bán thần thôi, có thể che giấu tính chất đặc biệt. Con rối nói vậy cũng có thể. Colin nhìn quanh một vòng, cúi người, nhặt lên vòng cổ bằng bạc kia, đi nghịch bốn bước, thấp giọng niệm ra chú văn. Lúc này thì anh không có chọn dùng phương thức triệu hồi linh thể tiến vào, cho nên không thể trực tiếp quay về. Sương mù xám trắng nhanh tràn ngập, lời vô nghĩa cùng rút rít, cùng với cả rút rít như là bệnh tâm thần vĩnh hằng quanh thân vậy. Colin cầm còi đồng ác cốt trong tay, vẫn chưa phát sinh dị biến gì. Cái này thuyết minh trong cơ thể thượng tướng máu không có tiềm tàng vấn đề gì lớn. Sau khi ngồi ở trên cùng bàn dài đồng xanh, cậu lên đặt quai đồng A-Cốt ở trước mặt, để cho Xenon mặc áo khoác đỏ sậm, đôi mũ tam giác cũ hiện lên bên cạnh, tựa như một quản gia chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân vậy. Trên người của ngươi có vật phẩm gì? Khờ lên mở miệng hỏi, tựa như thượng tướng máu còn sống vậy. Anh đây là đang thử sắm vai Bí Ngẫu đại sư. Lập tức thì anh thao túng Xenon để cho hắn tìm kiếm một hồi cái túi trên người, lục ra được 325 bạc, 16 sao le, 8 penny tiền mặt, trong đó thì có 13 đồng vàng. Trừ bỏ cái này ra thì có lẽ là quan hệ đến thường xuyên chuyển hóa thành hình thái oan hồn, Xenon cũng không có mang theo nhiều vật phẩm. Thực nghèo mà, một vị tướng quân hải tặc thế mà chỉ có một vật phẩm thần kỳ. Đây là nộp lên cho học phái Hoa Hồng hết rồi sao? Phân phối cho hải tặc phía dưới. Cậu lên thật sự suy xét vấn đề có nên thông qua con đường chợ đen mang thượng tướng máu này bán ra hay không. Hắn chỉ ở Ruen đã trị giá 42.000 bạc. Lĩnh thưởng từ Ruen không hiện thực. Vô luận giáo hội gió báo hay là vương thất chính phủ đều rất thích theo manh mối này mà bắt Herman Sparrow, đã làm cho nhiều vị bán thần hỗn chiến. Điều tra tổ chức sau lưng của hắn, căn bản sẽ không trả thù lao, cũng là cho cạm bẫy luôn. Đạo lý tương tự, giáo hội cùng với cả chính phủ quốc gia đều sẽ khẳng định có ý tưởng cùng loại, chẳng qua thái độ khả năng sẽ tốt hơn một chút mà thôi. Đi lĩnh tiền thưởng cần mạo hiểm phiêu lưu tương đối lớn, hơn nữa thì cũng chẳng gấp. Chờ thời điểm mình muốn đổi mới con rối sẽ mang Xenon ra ngoài, dù sao thì làm vài ngày con rối cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân phận cùng giá trị của hắn. Cậu lên thì thu hồi suy nghĩ, đưa ánh mắt hướng về phía vòng cổ bằng bạc có cái mặt dây chuyền như đồng xu xa xưa kia. Anh lợi dụng biện pháp bói toán, đại khái nắm chắc được lai lịch cùng tác dụng của vòng cổ này. Nó nguyên từ người thắng cuộc danh sách năm học phái sinh mệnh. Người này sau khi chết ở trên tay của học phái Hoa Hồng bán thần, đặc tính phi phạm, tinh thần bản thân kết hợp cùng một cái vòng cổ bạc bình thường tùy ý mang bên người, hình thành vật phẩm này. Vòng cổ bằng bạc này nguyên bản bình thường, vì sao được một cường giả danh sách năm mang theo bên người? Bởi vì trôi qua đã lâu rồi, sự vật cũng bị ô nhiễm, có lên thì không thể thu được gợi ý hữu hiệu. Cái vật phẩm thần kỳ này có hai tác dụng. Một là bị động, để cho người đeo trở nên may mắn. Ở trong cuộc sống hàng ngày thì chủ nhân vòng cổ thường thường sẽ gặp được chuyện tốt, làm cái gì cũng dễ dàng thành công. Ở khi gặp phải đả kích chí mạng cùng tai nạn đáng sợ, thì trường hợp như phim ảnh sẽ xuất hiện để cho hắn được cứu thành công. Cái sau thì chỉ có thể duy trì 10 phút. Hai là chủ động cho kẻ địch vận rồi, làm cho mục tiêu trở nên xui xẻo. Vô luận trong cuộc sống hay là trong chiến đấu đều dễ dàng nhân một ít vấn đề nhỏ bé mà gặp phải thất bại. Hiệu quả xấu đối ứng của vòng cổ là định luật bảo toàn vận may. Sau may mắn lập tức sẽ tiếp tục vận rồi. Trước đó may mắn đến bao nhiêu, kẻ tiếp xúc xui xẻo đến bấy nhiêu. Cái này thì cần người có được hết sức chuyên chú, cực kỳ tập trung né tránh. Nếu mà không thì thực dễ dàng lấy phương thức khôi hài mà chết đi, thậm chí liên lụy người xung quanh. Trong cuộc sống hàng ngày thu được may mắn thường thường ở sau một tháng sẽ phát sinh đảo ngược. Người sử dụng vô luận có đeo hay không đều sẽ trở nên xui xẻo. Bất quá thì loại vận rủi này dùng phương thức chậm rãi, phóng thích, trình độ nguy hiểm không cao. Mà vận may thu được trong chiến đấu, 10 phút sau thì sẽ lấy phương thức kịch liệt tương tự để phản phệ trở về. Trình thể mà nói là một món vật phẩm thần kỳ tương đương không tệ, nhưng mà đối với cả mình tác dụng không phải quá lớn. Dù sao ngay cả nghị viện vận mệnh Richard cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình. Trước mang bên người, nó hầu như không có ảnh hưởng xấu đối với cả mình. Có cơ hội bán thì bán đi, hoặc là hoàn lại nợ nần cho tiểu thư tiến sứ. Tiểu thư tiến sứ cần là đồng vàng, mà mình có là đồng vàng bạc. Muốn thông qua ngân hàng cùng thị trường chính quy đổi đến 1.000 đồng vàng hầu như là chuyện chẳng có khả năng. Xem ra thì phải để cho mỗi thành viên hội Tarot đều tự phụ trách một bộ phận vậy. Cờ lên rất nhanh định ra kế hoạch, cực kỳ tùy ý đặt tên cho cái vòng cổ này, may mắn cân bằng. Tiếp theo thì anh lại đưa ánh mắt về hướng của Thượng tướng Máu Xe Non, cung kính đứng ở bên cạnh. Tập trung nghiên cứu oan hồn có năng lực gì? Mạnh mẽ phụ thân, khống chế kẻ địch, tiếng rít oan hồn, lóe qua mặt kính, xuyên thấu chướng ngại, pháp thuật loại tử vong, ẩn thân sẽ không bị tuyệt đại bộ phận người phi phàm tập trung, trung thấp, phát hiện được. Có nên nhất thời tiến hành phân biệt, đối chiếu xác minh cùng với cả Sauron và Maric đã nói qua, cùng bản thân cảm nhận ở trong chiến đấu. Anh rất nhanh, đã xong tất cả cái này rồi. Sợi ngọn nến trong thế giới hiện thực đã cháy sạch, mà sơn động không có ánh sáng. Đối với anh mà nói thì lại càng thêm có vấn đề bất ổn. Klein lúc này thì rút ra một người giấy từ trong đống tạp vật, phối hợp với cả lá bài hoàng đế đen, hỗn hợp một chút lực lượng phía trên sương mù xám, mang nó hóa thành thiên sứ phản bói toán. Thiên sứ này bành trướng nhanh chóng mở ra cánh chim, ôm lấy một đồng vàng. Chỗ phản quang đồng vàng này có bóng dáng của Xenon. Sau đó thì Klein mang đồng vàng này, coi đồng ác cốt, súng ngắn, chuông tang, vali hành lý và các vật phẩm đưa trở về hiện thực. Về phần bấm máy đói khát cùng với cả Russell du ký, một cái bởi vì tạm thời không có thực vật, một cái bởi vì mang theo thời gian dài không biết khi nào thì sẽ nuốt mình vào bên trong sách, nên lưu lại ở trong đống tạp vật phía trên sương mù xám thì tốt hơn. Trở lại sân động thì Klein bận rộn mang đồng vàng cùng với cả còi đồng ác cốt để vào trong hộp thuốc lá bằng sắt, dùng tường linh tính hoàn thành phong tỏa. Anh thu thập hiện trường, thay vét, cầm theo vali hành lý, dọc theo biển tìm nơi có người ở, phát hiện ra mình thế mà ở phụ cận của cảng Pulitzer. Anh không lập tức về Bách Lan, mà là biến hóa bộ dáng, ngồi xe lửa hơi nước, tới thành phố Connacht, vịnh Deep Sea, chuẩn bị từ nơi đó, vòng lại rồi đổi thân phận. Cảng Banshee, Arkis Wilson, ở trong ánh mặt trời sau giờ ngọ, ngắm nhìn tòa thành thị bị hủy diệt này. Hắn thấy nhà cửa toàn bộ sụp đổ, mặt đất thì có từng khe rãnh thật sâu, nơi nơi đều là dấu vết cháy đen. Cảnh tượng như vậy thì kéo dài đến chỗ sâu trong đảo, thậm chí có cả ngọn núi sụp xuống. Lúc này đây thì cũng không có người của giáo hội Gió Bão trông coi phế tích, bởi vì nơi này không còn gì cả, mà kế hoạch trùng kiến cảng thì vẫn chưa có lên nhật trình. Arkit nhảy xuống, kẻ báo thù U Lam, cùng với cả bọn thủy thủ dạo qua một vòng ở trong phế tích, không có phát hiện ra thứ gì giá trị cả. Đi thôi, hắn trầm ổn nói. Bọn họ lên thuyền thực nhanh, dương buồm rời xa đảo này. Không biết qua bao lâu, ở chỗ sâu trong phế tích, đột nhiên đi ra một bóng dáng. Hắn mặc trường bào nhân viên thần chức, cúc đôi thuần đen, tóc ám vàng, ngũ quan thể giống như điêu khắc cổ điển, không có một chút nếp nhăn nào cả. Hắn có một đồng tử lam sậm gần hắc, một cái kia thì lại nhìn như ảm đạm, không có ánh sáng, nhưng mà có mạch máu thật nhỏ, dày đặc. Quận Deep Sea, thành phố Connacht, số 67, Red Indus. Klein đổi gương mặt, thông qua thông thường của Vương quốc Duen, tiến lên một bước, kéo vang chuông cửa. Không đến một phút thì cửa nhà kẹt một tiếng mở ra. Một nữ hầu mặc váy dài đen trắng thăm dò, đánh giá vài giây, nghi hoặc hỏi. Chào buổi tối. Ngài tìm ai? Tôi tìm phu nhân Neo. Tôi là bạn của David Raymond, phụ thân của cô ta. Klein bình tĩnh hồi đáp. David Raymond là vị ác mộng, là bao tay đỏ bên trong kẻ gác đêm mà anh phóng thích từ trong bóng máy đói khát kia ra. Điều mà ông ta nhớ nhung nhất là Neo Raymond. Đối với ông thì không thể cùng con trưởng thành, cực kỳ áy náy khi để cho con đồng thời mất đi mẫu thân mà cũng gần như là mất đi phụ thân. Klein lúc ấy đáp ứng ông ta, nếu có cơ hội sẽ đến tòa thành thị xinh đẹp ven biển này giúp ông ta xem con gái của ông ta thế nào một lần. Trải qua hỏi thăm trước đó thì Klein đã bước đầu nắm giữ được tình huống đại khái của Neo Raymond. Cô gái này sau khi tốt nghiệp từ trường văn, tiến vào công tác ở trong hội chăm sóc phụ nữ và trẻ em, giáo hội nữ thần đêm tối, lương tuần đạt tới 2 bạc 10 sao le. Đối với cả hàng xóm xung quanh thì hâm mộ. Cô còn thừa kế một số di sản nguyên từ phụ thân, thương nhân của cô. Cụ thể là bao nhiêu thì người khác chẳng rõ. Chỉ biết là cô có tiền hơn so với cả đại bộ phận giai cấp trung sản. Bình thường mà nói thì loại cô gái có đủ tài phú này đối với cả hôn nhân sẽ cực kỳ thân trọng, sẽ lặp lại chọn lựa cùng khảo sát. Thế cho nên thường xuyên kết hôn muộn. Nhưng mà Neo sau khi công tác gần 1 năm đã kết hôn cùng một nhân viên chính phủ. Bởi vì hai bên tín ngưỡng đều là nữ thần đêm tối, cô cũng không có đổi sang họ chồng, vẫn gọi là Neo Raymond, vẫn ở tại số 67 phố Red Indus, chưa từng rời đi. Nghe cậu lên trả lời thì nữ hầu vội vàng mời anh chồng một chút, bản thân thì xoay người tiến vào phòng khách báo cáo. Không bao lâu thì một cô gái mặc y phục ở nhà đi ra cửa. Cô ta tóc đen, mắt lam, hai má tương đối gầy dài, ngũ quan thì coi như không tệ, có vài phần giống với cả David Raymond. Chào buổi tối, ngài, tôi là Neo, con gái của David Raymond. Xin hỏi ông biết đến cha tôi khi nào vậy? Neo Raymond khách khí, nhưng mà đề phòng hỏi. Colin thì lấy mũ xuống cười cười nói. Biết ở trên biển, nhưng mà cũng đã nhiều năm trước đây. Neo Raymond hơi cảm giác liếc mắt, nhìn người đối diện một cái rồi nói. Có lẽ ông còn không biết, ông ấy đã qua đời rồi. Colin thở dài nói. Tôi biết, tôi quen biết cả ông ta là ở trong trận tai nạn đó. Ông ta lúc ấy có nói một lời, tôi nguyên bản thì cũng chẳng có để ý đâu. Nhưng mà mấy năm này thì càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là nên để cho cô biết. Phải không? Neo nói nhỏ ra tiếng, ngẫm nghĩ rồi nói. Mời vào, ông có để ý chồng tôi cùng nghe không? Cái này thì chỉ có liên quan đến quyết định của cô thôi. Cô lên thản nhiên đáp. Neo gật đầu, một đường dẫn cô lên tiến vào phòng khách. Chồng của cô thì một nhân viên chính phủ bề ngoài bình thường, khí chất nhã nhặn, tạm thời buông tờ báo, tiến vào theo. Hai bên sau khi phân biệt ngồi xuống, cô lên nhìn vợ chồng trên ghế sofa đối diện, cân nhắc rồi nói. Ngài David Raymond từng trải qua một lần tai nạn, mất đi phụ thân, mẫu thân và vợ, anh chị em của ông ấy. Neo không có vẻ mặt gì gật đầu nói. Tôi biết. Cô lên ngẫm nghĩ tiếp tục nói. Ông ta mặt ngoài là một thương nhân, trên thực tế thì lại đang đuổi bắt nhóm hung thủ tạo thành trận tai nạn kia. Tôi biết. Nina không có phản ứng gì quá lớn mở miệng nói. Không lên nhìn cô gái một cái rồi lại nói tiếp. Toàn thâm tâm của ông ta thì đều đầu nhập vào chuyện này. Thật đáng tiếc, không có thể cùng cô trưởng thành, làm cho cô đồng thời mất đi mẫu thân, cùng gần như là mất đi phụ thân. Nina lặng lẽ một giây, tốc độ nói rất nhanh đáp lại. Tôi biết. Cô lên ánh mắt đảo qua những bộ sách cũ kỹ xung quanh, không một tiếng động rồi thở dài nói. Ông ta nói hy vọng lớn nhất của ông ta là có thể thấy cô ở dưới nữ thần chứng kiến, có được hôn nhân cùng gia đình của mình, không có cô đơn. Tôi nghĩ ông ta hiện tại hẳn thực sự vui vẻ rồi. Neo tầm mắt thong thả rời khỏi gương mặt của cô lên, miệng mấp máy ngừng 2 giây rồi trả lời. Tôi biết. Cô lên thì thân thể thoáng ngã về phía trước, Giao nắm hai tay lại rồi nói. Ông ta nói ông ta có lẽ sẽ chết trên biển, bảo tôi nói cho cô, ông ta là vì ngoài ý muốn mà bỏ mình. Toàn bộ hung thủ trước đó thì cũng đã bị trừng phạt rồi, cô không cần kiều hận ai nữa. Ông ta còn nói ông ta rất yêu cô và ông ta xin lỗi. Nina im lặng vài giây, chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về bên cạnh, cảm xúc thì không rõ ừ một tiếng. Tôi biết. Cô lên nhìn cô ta thật sâu một cái, thong thả đứng dậy. Tôi đã chuyển lời xong rồi, tôi nên rời đi. Đối diện đáp lại là lặng lẽ. Chồng của Neo thì nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo cảm tạ. Cô lên xoay người, đi hướng cửa phòng sách. Anh vừa xoay tay nắm thì sau lưng bỗng nhiên chuyển đến âm thanh đã trở nên trầm thấp cùng khàn khàn của Neo Raymond. Ông cho rằng ông ta là dạng người gì? Cô lên im lặng một giây, quay đầu lại rồi nhếch khóe miệng mỉm cười. Một người thủ hộ. Anh không hề dừng lại, kéo ra cửa phòng sách, đi về nơi để mũ. Khi anh đội mũ dạ và rời khỏi số 67 phố Red Indus, một tiếng khóc tinh tế, kiệt lực áp chế đột nhiên vang lên, chui vào tai của cả anh. Không tiếng động lắc đầu, cậu lên rời khỏi khu phố này, tiến vào một tòa giáo đường nữ thần đêm tối. Xuyên qua lối đi sâu thẳm, yên tĩnh, anh ngồi ở hàng ghế thứ 7 đếm ngược, đối mặt với cả thánh huy đen sậm có nửa trang đỏ cùng với cả ngôi sao lấp lánh. Lấy mũ giả, cúi thấp đầu, hai tay thì dao nắm để ở trước miệng, giống như đại đa số tín đồ nơi này vậy. Trong yên tĩnh cùng với cả an bình không tiếng động, thời gian nhanh trôi qua. Cậu lên thì thong thả mở mắt, động tác thì rất nhẹ nhàng đứng lên. Ở chỗ của anh ngồi, lưu lại một sự vật đọc tờ giấy báo được. Ở chỗ của anh ngồi thì lưu lại một sự vật được tờ giấy bao bọc. Cậu lên dọc theo lối đi, đi ra đại sảnh cầu nguyện, đi tới của giáo đường. Anh quay lưng về bên trong, đội mũ giả, nâng tay phải lên, bùng ngón tay cái, bốp. Tờ giấy chỗ đó anh ngồi trước đó thì bỗng nhiên bị điểm hỏa, khiến cho mục sư chú ý. Chờ người nơi này chạy qua, lửa đã muốn tắt rồi, lưu lại một đám vật chất dạng thạch thâm đen sâu thẳm, giống như bảo thạch vậy. Đây là... Mục sư tuy không rõ ràng cho lắm đám vật chất dạng thạch này cụ thể là cái gì, nhưng mà linh cảm nói cho ông ta biết cái này rất quan trọng. Khi mà ông ta cùng mục sư khác đuổi theo ra ngoài, quý ngài mặc vest đội mũ dạ cao vừa rồi đã không thấy đâu nữa rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Clint thì thông qua chợ đen thu hoạch được thân phận mới, đi tới trạm xe lửa hơi nước. Anh một tay cầm vé hạng 2 trị giá 18 sao le, cùng với cả văn kiện chứng minh thân phận của mình. Một tay thì cầm theo vali hành lý bằng da màu đen, đứng ở trên sân ga, chờ đợi xe lửa đến Bách Lan. Anh hiện tại, bề ngoài một người nam trung niên gần 40 tuổi, thân cao chừng 1m8, tóc đen, hỗn loạn một chút, có sợi bạc, mắt lam sâu thẳm, giống như hồ nước ban đêm vậy. Ngũ quan thì tương đối dễ nhìn, có hương vị thành thục cùng khí chất nho nhã. Cúi đầu nhìn văn kiện chứng minh thân phận trong tay, trong đôi mắt Clint thì chiếu ra tên của mình hiện tại: Wayne Dantis. Ngẫm nghĩ, anh mang vali hành lý đặt ở trước mặt mở ra, sau đó cất văn kiện chứng minh thân phận vào bên trong. Ở trong vali hành lý này thì có một cái hộp gỗ nhỏ màu đen. Bên trong là tro cốt của cựu binh sĩ Ruen, Ronzel Edward. Colin vừa sửa sang lại vali, bên tai thì đã vang lên thanh âm ô tô rồi. Một chiếc xe lửa hơi nước dâng lên sương khói, xoảng xoảng, nhập sân ga, từ mau tới chậm rồi ngừng lại. Anh ngẩng đầu lên thì đưa ánh mắt nhìn về phía trước, lặng lẽ đánh giá một chút, sau đó nói nhỏ một câu đối với cả hành lý của mình: cần phải trở về rồi. Anh chợt đứng thẳng, cầm lên vật phẩm tùy thân, từng bước một đi về phía cửa thùng xe đã mở ra. Bách Lan, khu Dugut số 26, phố Kingston. Benson vừa lấy đi mũ, bỏ đi áo khoác, giáo chúng cho nữ học, vừa nhìn về phía em gái Melissa chuyên tâm đọc sách ở trong phòng khách rồi nói: tháng sau là kỳ tuyển sinh rồi. Em giúp cục có thể nỗi đau học tập của anh trước đây rồi. Melissa thì không có ngẩng đầu, vừa đọc sách vừa nói: em mỗi ngày đều đang tập trung học đây. Hài hước chút, Melissa hài hước chút. Người không hiểu hài hước có gì khác với cả khỉ đầu chó chứ, Benson cười nói. Melissa thì tùy ý liếc mắt nhìn anh của mình một cái rồi nói: anh trước kia không phải như vậy. Cô không có gì thắc mắc giữa người cùng khỉ đầu chó thì có gì khác nhau. Chuyển hỏi: nhân viên chính phủ muộn như vậy mới chấm dứt công việc sao anh? Không, chỉ là gần đây có rất nhiều việc. Em có biết không? Em không biết đâu. Trong loại đại biến cách này thì công tác giao tiếp trước sau, các loại quan hệ khác nhau đều cực kỳ phiền toái. Benson ánh mắt đảo qua một tấm gương trong phòng khách, nhịn không được nâng tay vuốt tóc của mình. Vẻ mặt thì không quá vui vẻ nói: "Tuy anh chỉ là một nhân viên quèn trong bộ tài chính thôi, nhưng mà cái này thì không trở ngại anh có rất nhiều công tác. Duy nhất làm cho anh cảm thấy an ủi là rốt cục vượt qua kỳ thực tập chết tiệt. Kế tiếp anh sẽ có được lương tuần là 3 bảng. Melissa thì buông sách, vừa đi về nhà ăn thì vừa nói với cả Benson: "Nên dùng bữa tối rồi." Cô dừng một chút rồi rất là chân thật nói: "Em trước đó xem báo, nói là có một loại gọi là nhựa cây Donning Man rất có hiệu quả mọc tóc đấy." Benson vẻ mặt thì chợt trở nên phức tạp. Trong tiếng còi hơi, xe lửa hơi nước thật dài xoạc xoạc đi vào Bách Lan. Cô lên thì cầm theo vali hành lý, lại lần nữa bước tới trên mặt đất của đô thị vạn đô thị này, nơi hy vọng của phát hy vọng này phát hiện ra sương mù loáng rất nhiều so với cả dĩ vãng, không hề có màu vàng nhạt rõ ràng. Đèn đường khí ga thì trên sân ga còn có sớm lên chưa được thắp sáng, đã xua tan âm trầm cùng tăm tối. Nhìn quanh một vòng thì Colin rời trạm xe lửa hơi nước, đổi ngồi tàu điện ngầm cùng với cả xe ngựa, trực tiếp đi tới một nghĩa trang của giáo hội gió bão bên ngoài khu Tây. Sau đó thì anh tiêu phí chút tiền mang hũ cho cốt của Ronald Edgewood đè vào trong một ngăn tủ. Lúc này thì cách ngày binh sĩ Ruel này rời khỏi Bắc Lan đã vượt quá 165 năm rồi. Lùi ra phía trước một bước, chăm chú nhìn một hồi, Colin vung giấy thành sắt khắc ở trên cửa tủ: Ronald Edgewood. Anh nhắm mắt lại, lại viết: "Một nhà lữ hành đều có điểm đầu và điểm cuối. Anh ấy đã kết thúc hành trình của mình." Nước mưa tí tách, sương mù loáng thoáng, đèn đường thì cố gắng phát ra ánh sáng mông lung, mê muội, và xe ngựa thì thường thường thưa thớt lướt qua ngã tư. Ngoại trừ những cảnh này ra thì Colin đứng ở phía sau của cửa sổ, có chút chú ý tới một vài thay đổi đáng mừng. Đinh đinh, trong âm thanh thanh thúy quanh quẩn, một cỗ máy kỳ quái, chỉ có 2 cái bánh xe, nhanh chóng lướt đi dọc theo mép đường, đi về hướng của một đầu khác con đường. Màu sắc tổng thể của nó là màu đen, nhưng mà có vài nơi thì là màu xám trắng của sắt thép. Dưới sự chiếu rọi của đèn đường khí ga thấm nước mưa, lóe ra mỹ cảm của kim loại. Mọi người nam thì mặc trang phục của nhân viên bưu chính đang ngồi trên cỗ máy này, hai chân thì không ngừng khởi động, có vẻ rất là ra sức. Vị trí phía sau thì một dương gỗ có nước sơn màu lục, phát triển rất tốt nha. Cô lên mặc áo sơ mi trắng jean đen, khí chất thành thục nhìn cảnh này, không tiếng động cảm khái một câu. Trong vài giờ trở lại Bách Lân, ngay ở trên đường gặp nhiều máy móc kỳ quái cùng loại như vậy. Cái này chính là xe đạp mà anh đầu tư và thúc đẩy đây. Từ trên báo chí, cô lên lý giải được, công ty xe đạp Bách Lân làm rất nhiều quảng cáo, cùng tiến hành thi đấu xe đạp tại khu Jugut, khu vực cầu Bách Lân, để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngoài những biện pháp này ra thì bọn họ còn tích cực phát triển các cơ quan như là bưu chính, chính phủ, cảnh sát, hiệu quả có người nói cũng không có tệ lắm. Sách lược định giá của bọn họ thì nghe theo đề nghị trước đó của Cờ Lên, đánh đi trung thượng tầng bình thường sử dụng xe ngựa, đem quần thể mục tiêu này nhắm vào công nhân kỹ thuật có lương tuần hơn 1 bảng 16 le. Học sinh thì có gia cảnh không tệ lắm và cả nhân viên chính phủ bình thường cần bôn ba ở bên ngoài. Cho nên, một chiếc xe đạp giá từ 3 đến 5 bạc khiến cho người của giai tầng này khẽ cắn môi có thể mua được, mà đồng thời lại có thể khoe khoang với cả nhóm người có thu nhập thấp hơn. Hiện tại thì vấn đề của Bách Lan là bình thường trời mưa, ngồi xe đạp lại không có cách nào bung rủ. Bước tiếp theo chính là áo mưa. Colin thu hồi ánh mắt, lắc đầu, thấp giọng cười nói: "Chỗ ở hiện tại của anh là một khách sạn xa hoa tại khu Houston, một đêm là 16 le, mắc đến mức Colin có chút đau lòng. Nhưng mà vì phù hợp hình tượng, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại thôi." Căn cứ suy nghĩ của anh, thân phận bên ngoài của Wayne Dantis là một người phú ông thần bí của tín ngưỡng nữ thần đêm tối, đến từ vịnh DC. Hắn bán đất và khu mỏ, chuẩn bị đến Bách Lan để tìm kiếm cơ hội mới. cũng có những hứng thú đối với cả quyên tặng thu được tước vị có trình độ nhất định, nhưng mà lại không có tài lực hùng hậu như vậy, chỉ có thể suy nghĩ mở rộng nhân mạch, tiến hành đầu tư vài vụ thôi. Chỗ tốt của thân phận này không giống với cả tất cả nhân vật mà Clint trước đây được sắm vai, có phân chia rõ ràng. Hơn nữa, có thể rất tự nhiên mà tiếp xúc với cả một vài nhân vật trung thượng tầng, nhất là người của câu lạc bộ quân quân, quan quân và các giám mục của giáo khu Bách Lan trong giáo hội Nữ Thần Đêm Tối. Thuận tiện thì Clint một bên tiếp tục điều tra chân tướng của sự kiện đại vụ mai của Bách Lan, một bên thì sưu tập tình báo, lập ra kế hoạch chi tiết ăn cắp bút ký của gia tộc Antigius. Có chỗ tốt, đương nhiên cũng có chỗ xấu. Một người phú ông với lan lịch thần bí như vậy khẳng định sẽ bị những kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt chú ý tới, gặp phải điều tra bối cảnh trong trình độ nhất định. Căn cứ kinh nghiệm của Clint, dưới tiền đề của điều tra cùng loại thông qua liên quan đến sự kiện quan trọng, có thể là tổ chức phi phạm của chính phủ tự mình làm, cũng có khả năng là chuyển giao cho cơ quan cảnh sát, nhưng mà đều không biết quá mức nghiêm túc, thuộc về làm cho có lệ. Cho nên Clint ở trong lĩnh vực ngụy trang được cho chuyên gia đã chuẩn bị tầng thân phận thứ hai cho Wayne Dantis với ứng đối điều tra bối cảnh. Trong tầng thân phận thứ hai này thì Wayne Dantis là một người vì nguyên do nào đó mà đi đến Nam Đại Lục Byron mạo hiểm từ Đông đến Tây. Hắn sử dụng tên giả tại một nơi tương đối nguy hiểm lại tràn ngập cơ hội, dùng thời gian hơn 10 năm tích lũy được một số tài phú. Bởi vì lai lịch của số tài phú này cũng không được sạch sẽ, hắn bí mật trở về bệnh Deep Sea, giả tạo thân phận mới, chuẩn bị đến Bách Lan bắt đầu sinh hoạt hoàn cảnh mới, cũng khiến cho số tài phú này từ từ hợp pháp hóa đi. Người cùng loại ở Ruen thì cũng không hiếm thấy. Câu chuyện của bọn họ thuộc về nội dung mà người điều tra có thể tiếp thu và tưởng tượng được. Vì cái thân phận này thì Clint có thể lại một vài đầu mối không bắt mắt tại thành phố Connacht để gián tiếp trợ giúp chân tướng mau chóng được vạch trần. Những đầu mối này thì bao gồm cuống vé tàu đen không có giới hạn từ Đông Byron tới thành phố Connacht, thói quen dưỡng thành do sinh tồn lâu dài tại Nam Đại Lục, cùng với cả tài phú không rõ lai lịch. Clint tin tưởng chỉ cần Wayne Dantis không trực tiếp liên quan đến sự kiện phi phạm nghiêm trọng, chuẩn bị như là đầy đủ để giấu giếm được điều tra bối cảnh nô lệ vậy. Mà nếu như gặp phải người phi phạm cùng nghiêm túc của chính phủ, muốn một đường điều tra, thậm chí nguyện ý mời đồng sự của Nam Đại Lục hỗ trợ, vậy Wayne Dantis cần có tầng thân phận thứ ba, đó chính là tội phạm lừa đảo, nắm giữ kỹ xảo phản bói toán nhất định. Anh ngụy trang thành phú ông thần bí, bề ngoài là dùng tiền đầu tư, là vì âm mưu cuối cùng. Cái thân phận này đủ để dẫn đến cho Wayne Dantis bị bắt, nhưng mà trình độ được coi trọng sẽ không cao, cũng sẽ không làm cho Clint lối thoát rộng rãi, cơ hội biến mất tại sân khấu của Trung ương. So sánh với lần đầu tiên đến Bách Lan, mình có thể làm thiết kế 3 tầng thân phận thật sự là trưởng thành không ít. Clint chậm rãi đi trở về gian phòng Trung ương, đưa ánh mắt hướng về gương toàn thân phía góc kia. Tóc đen của anh trong gương đã lẫn vài phần hoa râm, đôi mắt thâm thúy nhưng mà lộ ra sự tang thương khi trải qua nhiều sự tình, là một vị trung niên nam sĩ khí chất thành thục, tướng mạo rất có mùi vị. Thiết kế thân phận của Wayne Dantis đối với cả Clint hiện tại mà nói thì sẽ không hề khó khăn, nhưng mà đánh cắp bút ký của gia tộc Antigius sau cánh cửa Chianesi từ giáo đường St. Saune, đối với cả bất luận một người phi phàm bên ngoài nào mà nói thì đều đủ xưng với nhiệm vụ bất khả thi. Dù cho vua thiên sứ cũng không dám cam đoan nhất định có thể làm được. Đương nhiên, khác với cả người phi phàm khác, Clint tại chuyện này thì có 2 ưu thế. Một là anh đã từng là kẻ gác đêm, có đủ lý giải đối với cả quy trình nội bộ, biết địa phương nào thì có thể lợi dụng, địa phương nào thì tồn tại cơ hội, Cho nên, biện pháp bài trừ sớm nhất của anh chính là biến thành một người kẻ gác đêm, lẻn vào nội bộ, tìm cơ hội đi qua cửa Chianesi. Vấn đề tồn tại của biện pháp này là kẻ gác đêm cũng không thể tùy ý tiến vào cửa Chianesi. Dù cho đội trưởng và chấp sự cũng như vậy, phải có sự việc xảy ra mới có thể đạt được quyền hạn tương ứng. Hơn nữa, sau cửa Chianesi còn có người canh gác nội bộ, đi loạn sẽ dẫn tới công kích. Xảy ra chiến đấu thì Klein cũng không hy vọng mình trộm cắp tạo thành người của giáo hội nữ thần thương vong. Trải qua suy nghĩ cẩn thận, anh mang mục tiêu đặt ở trên người của người canh gác nội bộ. Nhưng mà lão già này đều là kẻ gác đêm xuất ngũ, chí nguyện tiến vào cửa Chianesi, phụ trách trông coi vật phẩm. Bọn họ và kẻ gác đêm thuộc về hai cơ cấu, ra vào đều đi qua thông đạo dưới nền đất của giáo đường. Vòng qua công tác của những kẻ gác đêm cũng sẽ không bị những kẻ gác đêm này quấy rầy. Có thể là bởi vì trường kỳ ở sau cửa Chianesi, những người canh gác nội bộ này đều tồn tại đặc dị nhất định, khí tức âm lãnh, khuyết thiếu biểu hiện gương mặt, màu da thì tái nhợt như quái vật ở chỗ sâu trong bóng tối, xen lẫn giữa trạng thái sống và chết. Colin tin tưởng bản thân mình chỉ cần gặp phải, không khó xác định mục tiêu. Kế hoạch sơ bộ của anh chính là đi thuê một nơi ở khu Bắc gần giáo đường Estesaune, thuê quản gia, người giúp việc, hầu gái, người làm vườn, đầu bếp, với cả người đánh xe ngựa, khởi động vẻ ngoài của phú ông. Sau đó thì bình thường đi giáo đường thành tâm cần khẩu, tham dự mass, kính dâng tiền khoản, từng chút quen thuộc với cả giám mục và mục sư. Trong quá trình này, anh sẽ nỗ lực tìm kiếm thực hư của người canh gác nội bộ, lựa chọn 2 đến 3 mục tiêu, quan sát trạng thái sinh hoạt của bọn họ. Tại lúc thích hợp, bắt một người, thay đổi thành dáng vẻ của đối phương, hoặc là trực tiếp dùng thân phận của đối phương, đi qua cửa Genesi, tùy thời lật xem hoặc lấy đi bút ký của gia tộc Antigius. Đây là một phương án vô cùng thô sơ giản lược, càng tiếp cận với các nhánh rẽ, dựa vào các loại tình báo do Klein sưu tập được mà không ngừng hoàn thiện. Trong chuyện như vậy thì ưu thế thứ hai của Klein là anh có hội Tarot, có giúp đỡ mà giáo hội nữ thần đêm tối và kẻ gác đêm nghĩ không ra. Hơn nữa, anh cũng có thể suy nghĩ phát triển một người kẻ gác đêm của giáo khu Bách Lăn, hoặc là người canh gác tiến vào thông qua nội gian để hoàn thành trộm cắp, tựa như lúc trước lợi dụng đại đế Lucel lấy được bút ký của gia tộc Charles Luto, gia tộc Antigius. Vẫn là bình thường đi giáo đường, chỉ có như vậy thì mới có thể tìm được mục tiêu. Colin nhìn trong gương không tiếng động gật đầu. Không thể không nói nội tâm của anh lúc này rất có chút mâu thuẫn. Nếu như thật sự có một người kẻ gác đêm hoặc người canh gác nguyện ý bán đứng giáo hội, cống hiến sức lực cho ngài kẻ khờ, anh sẽ là người thứ nhất tìm cách đánh xuống thần phạt, diệt trừ kẻ phản bội này. Thở ra, tự giễu một chút, Klein mặc vào vest đuôi tôm, mang mũ, đi ra gian phòng, đi tới bên cạnh. Anh mở dù, đi vòng đến một con phố khác, thừa cơ đèn đường khá xa, mưa phùn mông lung, bỗng nhiên biến trở về hình dạng của Sherlock Moretti. Nhìn ống quần xuất hiện nếp uốn, Klein đưa tay ngăn lại một chiếc xe ngựa, chuẩn bị đi đến nhà của Isengard Stanton ở cùng khu Houston. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì tòa kiến trúc lộ ra với vẻ cổ xưa và đen tối trong mắt của Klein. Anh trả 2 xu tiền xe, trong mưa phùn kèm theo ánh mặt trời mờ nhạt, bước tiến trầm ổn mà vòng qua chỗ trũng nước, đi tới cửa nhà của đại thám tử. Thu hồi cây dù, đưa tay kéo vang chuông cửa. Klein chờ đợi, liền thấy một người nam trẻ tuổi với khuôn mặt mở cửa đi ra. Người nam này có mái tóc màu lúa mạch, con mắt thì bụi lam, xương gò má gác cao, rất có đặc điểm của vùng đất Rumbert. Trợ thủ mới của ngài Isengard Stanton sao? Người của giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ. Klein lấy mũ xuống mỉm cười nói. Chào buổi tối, ngài Isengard Stanton có ở nhà không? Có, Ngài ấy bận rộn cả ngày trở về, vừa dùng bữa xong. Người trẻ tuổi tóc màu lúa mạch lễ phép đáp lại rồi hỏi: Xin hỏi ngài là vị nào? Cầu Lên cười ha hả nói: Nói cho đại thám tử, một người bạn của ông ta nghỉ phép trở về. Người trẻ tuổi kia thì hơi ngẩn ra một chút, bật thốt lên hỏi: Ngài là Sir Luke Moriarty?